Chào mọi người, bây giờ chúng ta đến với phần cuối. Lặng lặng ngồi một mình trong phòng, Nguyễn Như Khê nhớ lại, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, mình đã trải qua những gì, hận đến yêu, đến tuyệt vọng. Đây một lãnh hiện, nam nhân khiến nàng yêu này, cũng làm tổn thương nàng rất sâu sắc. Hắn là Phương, làm sao có thể có một tình yêu duy nhất? Có rất nhiều nữ nhân là quyền lợi của hắn. Làm sao hắn có thể từ bỏ loại quyền lợi này? Nhưng mà trái tim của nàng đã mất rồi, trái tim nàng đã mất rồi, nên đi đâu đây? Tây Môn Ngọc, nam nhân dịu dàng này cũng đã có dã tâm, yêu Vũ Quân Thành, cho nên nàng sẽ không ở lại đây. Lăng Tiêu, nam nhân yêu nghiệt như vậy, nàng cũng không muốn tạo ra bất cứ quan hệ gì với hắn, cho nên yên lặng rời đi một người là lựa chọn tốt nhất. Hạ quyết tâm, nàng quyết định rời đi trong lúc này, cách bọn họ đều thật xa, cuộc sống quá khứ của mình chẳng có gì để mang, vì nơi này không thuộc về nàng, như vậy cũng tốt, cô độc. Tiểu thư, người đi đâu vậy? Tiểu nha hoàn, nhìn dáng vẻ nàng muốn ra ngoài, vội vàng đi đến ngăn lại. Sống ở đây quá buồn bự, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nguyễn Nhược Khê thuận miệng trả lời. Tiểu thư, công tử đã dặn dò, không được để tiểu thư ra ngoài. Người nói bên ngoài rất nguy hiểm. Nha hoàn còn nói thêm, dùng thân thể chặn cửa lớn lại. Thật không? Nguyễn Nhược Khê đáp, đại khái là Tây Môn Ngọc sợ người phát hiện ra mình. Yên tâm, ta chỉ đi ra ngoài một chút, sẽ mau chóng trở lại. Không được, công tử đã thông báo, không được để tiểu thư ra ngoài, nô tỳ không dám cãi lời. Tiểu nha hoàn cũng rất nghiêm túc mà nói, nàng cũng không dám cãi lệnh. Mở ra, công tử giờ không có ở đây, ta là tiểu thư, người phải nghe ta. Nguyễn Nhược Khê lần đầu tiên nghiêm mặt kiêu ngạo mà nói. Tiểu thư, tiểu nha hoàn hiện nhiên là bị dọa, vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, tiểu thư, nô tỳ không dám. Vậy hãy mở ra. Gương mặt của Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng, giả dáng vẻ nổi giận đùng đùng, bỗng đẩy nàng ta ra, đi ra ngoài cửa. Đi khỏi cửa chính không xa, cảm thấy sau lưng có hai người đi theo mình. Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy hai thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh bảo vệ nàng, cũng vì trốn tránh, chỉ đứng cách nàng có 10 mét. Các ngươi làm gì? Nguyễn Nhược Khê xoay người giận dữ, trợn mắt mà nhìn bọn họ. Thật ra, nàng biết, bọn họ chắc là do Tây Môn Ngọc phải tới bảo vệ mình. Tiểu thư, công tử có dặn, phải luôn luôn bảo vệ người. Thị vệ chắp tay nói, cũng không giấu giếm. Ta không cần, ta cảnh cáo các ngươi. Dừng lại ở đây, không cho phép đi theo ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nguyễn Nhược Khê lãnh đạm nghiêm mặt mà uy hiếp, nói xong lại đi đến phía trước. Đi một hồi, mới phát giác bọn họ vẫn đi ở phía sau. Các ngươi không nghe thấy à, ta bảo là các ngươi không cần phải đi theo ta. Nguyễn Nhược Khê nổi giận đùng đùng, đi đến trước mặt của bọn họ. Thật xin lỗi, tiểu thư, thuộc hạ chỉ nghe theo công tử, thị vệ. Khiêm tốn hữu lễ, thái độ cung kính, nhưng lại không có ý muốn đi. Các ngươi, Nguyễn Nhược Khê thật sự là bị tức điên, cũng không nói. Bọn họ một mực đi theo mình còn bỏ trốn như thế nào? Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vó ngựa, xe ngựa đã dừng ở bên cạnh của nàng. Khuynh Thành, làm sao vậy? Tây Môn Ngọc đi xuống, dịu dàng mà hỏi, dù nàng nói nàng là Nguyễn Nhược Khê, nhưng hắn vẫn thích gọi nàng là Khuynh Thành. Ta muốn ra ngoài một mình một chút, không muốn để ai đi theo. Nguyễn Nhược Khê không vui mà nói. Thì ra là như vậy, các ngươi lùi xuống đi. Tây Môn Ngọc hướng về phía bọn họ dặn dò mà nói, sau đó mới nói, muốn đi đâu, ta đi cùng với nàng. Không cần, mất hứng rồi, trở về đi. Nguyễn Nhược Khê biết, mình đi không được nữa, hay là trở về đi thôi. Được rồi, Tây Môn Ngọc gật đầu, đôi mắt sáng trầm, nhìn nàng. Lạ muốn rời đi sao? Trong phòng, Nguyễn Nhược Khê vừa chậm chạp ăn cơm tối, vừa ngẩn người. Khuynh Thành, đã nghĩa gì? Tây Môn Ngọc đặt đũa xuống nhìn nàng mà hỏi. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới đặt đũa xuống, nàng quyết định nói cho hắn biết, mình phải rời đi. Nhìn hắn nghiêm túc mà nói. Tây Môn Ngọc, người đã biết, ta không phải là Vũ Khuynh Thành, cho nên ta không thể nhận sự giúp đỡ của ngươi như trước, như vậy ta rất ái ngại. Cho dù nàng không phải là Khuynh Thành, nhưng nàng vẫn là người yêu của ta. Đừng nói những lời khách khí như vậy. Tây Môn Ngậu nhìn nàng dịu dàng mà nói, được, ta không nói lời khách khí, ta đây sẽ ăn ngay nói thật, ta muốn rời đi bây giờ, sống cuộc sống mà ta muốn. Nguyễn Nhật Khê rõ ràng dứt khoát mà nói, vì nàng biết, nếu như không có sự phân phó của hắn, những tên thị vệ kia sẽ một mực đi theo nàng, mà nàng sẽ không có cách nào mà rời đi. Cuộc sống mà nàng muốn, Khuynh Thành muốn cuộc sống như thế nào? Tây Môn Ngậu nhìn nàng mà hỏi. Cuộc sống bình thường, nàng nhanh chóng nói. Trước kia bản thân luôn rất hâm mộ vinh hoa phú quý, bây giờ mới biết được, thì ra cuộc sống bình thường mới là chân thật nhất, hạnh phúc nhất. Cuộc sống bình thường lại khiến cho người ta hướng tới. Có điều, nàng có nghĩ tới không? Nàng nhất định là không bình thường, vì nàng đã là người trong hoàng thất. Tây Môn Lễ Nghiệt sẽ không bỏ qua cho nàng, dù nàng ở đâu, hắn đều tìm được nàng. Một câu của Tây Môn Ngọc đánh trúng chỗ hiểm. Ta đây sẽ đến một nơi hắn không thể tìm được. Nguyễn Nhược Khê nói, thiên hạ rộng lớn, có rất nhiều chỗ hắn không thể tìm thấy. Nếu như hắn không muốn tìm được nàng, vậy nàng tất nhiên là bình an vô sự. Nhưng nếu như hắn chẳng may tìm được nàng, vậy thì thiên hạ không thể cho nàng chỗ trốn rồi. Tây Môn Ngọc nghiêm giọng mà nói. Khóe môi của Nguyễn Nhược Khê lộ ra một nụ cười khổ, nàng thừa nhận hắn phân tích vô cùng đúng. Khuynh Thành, nàng có thể sống ở đây, đây sẽ là nhà của nàng, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn tìm được nàng, Tây Môn Ngọc cam đoan mà nói. Cảm ơn ngươi, bây giờ có thể làm sao bây giờ, nàng chỉ có thể sống ở đây trước. Trong hoàng cung, sắc mặt của Tây Môn Lãnh Nghiệt u ám ngồi ở chỗ kia, đến bây giờ vẫn không có tin tức của nàng, không biết nàng thế nào. Hắn biết bắt cóc nàng đi không phải là Lăng Tiêu mà là Tây Môn Ngọc. Có điều, nhìn chiêu thức võ công của các hắc y, nếu không phải người của Lăng Tiêu, vậy hẳn là người của Tây Môn Ngọc. Nhưng hắn sẽ giấu Nhược Khê đi đâu? Bắt cóc Nhược Khê là vì muốn đối phó với nàng sao? Vương, đừng lo lắng, nương nương sẽ không có việc gì. Tiểu Ngọc đi đến mà nói, hắn không biết, thấy dáng vẻ hắn đau lòng vì nương nương, nàng rất thương tâm, cũng rất ghen tị. Đi ra ngoài, Tây Môn Lãnh Nghiệt lạnh lùng ra lệnh mà nói, nàng ta có thân phận gì mà dám nói những lời này, nàng ta vẫn tự coi mình là phi sao. Phương, Tiểu Ngọc bi thương mà cắn môi. Khi không có người, Phương mãi mãi đều lạnh lùng như thế, thậm chí cũng chẳng muốn liếc nàng một cái, trong lòng của hắn đều là nương nương. Vì sao? Vì sao lại uy hiếp mình là phi tử của hắn? Dù không biết nguyên nhân, nhưng nàng không dám hỏi. Cũng biết Phương sẽ không nói cho nàng biết. Ta không muốn nói lần thứ ba, đi ra ngoài. Tây Môn Lãnh Nghiệt lạnh lùng nước nàng một cái. Vâng, nô tỳ tuân lệnh. Tiểu Ngọc cố nén nước mắt mà lui ra ngoài. Nàng biết Vương sẽ không thích nàng. Nàng rõ thân phận của mình là gì, sao có thể xứng với Vương. Một trận tiếng bước chân lại truyền đến từ cửa. Đi ra ngoài, ngươi không nghe thấy à? Tây Môn Lãnh Nghiệt nổi giận. Vương là thần. Phượng Minh chắp tay nói, Phượng Minh, là ngươi à, điều tra thế nào, có tin tức hay không? Giọng của Tây Môn Lãnh Nghiệt lo lắng mà hỏi, Vương, thần khẳng định, nương nương là do Tây Môn Ngọc bắt đi, thần cũng phái người theo dõi hắn. Có điều, hắn rất giả hoạt, mấy lần đều cắt đuôi người theo dõi, cho nên chưa tra ra được hắn giấu nương nương ở đâu. Phượng Minh bẩm báo mà nói, Phượng Minh, người nói đi, tại sao hắn lại bắt Nhược Khê? Đôi mắt sáng của Tây Môn Lãnh Nghiệt hiếp lại mà hỏi. Điều này thần cũng không rõ. Có điều, gần đây Tây Môn Ngọc như là đang thầm bố trí. Thần nghĩ hắn là muốn hành động. Bây giờ thần cảm thấy chúng ta nên yên lặng theo dõi động tĩnh. Phượng Minh nói, yên lặng theo dõi động tĩnh. Tây Môn Lãnh Nghiệt do dự, hắn không muốn để cho Nhược Khê sống trong tay của Tây Môn Ngọc. Dạ, Phượng Minh gật đầu. Vương, người yên tâm, nương nương sẽ không có việc gì, đừng quên, nương nương là con át chủ bài trong tay của hắn. Thần nghĩ, đến cuối cùng, sau khi hắn không còn lối thoát, tự nhiên sẽ thả nương nương ra. Ta biết, nhưng có phải đợi bao lâu? Tây Môn Lãnh Nghiệt nói, lo lắng ở trong lòng của hắn chính là Nhược Khê. Vương, sẽ không quá lâu, vừa vặn lúc này, chúng ta sẽ bố trí cho tốt. Phượng Minh còn nói thêm. Được, Phượng Minh, đều giao cho ngươi làm, nhớ kỹ, không được để lại cho hắn một đường lui nào. Trong mắt của Tây Môn Lãnh Nghiệt bắn ra tia hung ác. Thần hiểu, thần thần cáo lui trước, vội mình chắp tay xoay người rời đi. Nguyễn Nhược Khê nhàm chán nhìn bầu trời, đêm ánh sao đầy trời, 7 ngày, nàng đã đến đây 7 ngày, mỗi ngày không phải ăn thì ngủ, thỉnh thoảng lại nhớ đến Tây Môn Lãnh Hiện, nhưng lập tức lại nhớ đến Tiểu Ngọc. Nàng ép mình không nghĩ đến hắn nữa, vì nàng sẽ đau, rất đau. Tây Môn Ngọc mấy ngày nay dường như cũng rất bề buồn. Chỉ nhìn nàng một lần, vẻ mặt lại như mang tâm sự vội vàng rời đi. Nàng cũng không tới hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Trong hoàng cung, thần tham kiến vương, Phượng Minh đi đến, giọng điệu thoải mái, sắc mặt vui mừng. Mọi chuyện đều làm tốt. Tây Môn Lãnh Hiệp đã đoán ra, sắc mặt cũng rất nặng nề. Vâng, thần đã hút gọn hết cả một mẻ thế lực ở trong bóng tối của Nam Vương. Bây giờ, hắn chỉ còn là cái xác, Phượng Minh đáp. Tốt, Phượng Minh, ngươi khổ cực rồi. Bây giờ hắn nên thức thời. Nếu như hắn chịu dừng cương ở trước bờ vực, thả Nhược Khê ra, ta còn có thể tha cho hắn một lần. Nếu như là không, vậy thì cũng đừng trách ta không niệm tình chú cháu. Tây Môn Lãnh Hiệp lạnh lùng nói. Vậy phải xem hắn, thân phòng chừng, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ dùng tính mệnh cuối cùng đánh cược một lần. Giọng điệu của Phượng Minh chắc nịch. Vậy phải xem, hắn nghĩ sao, ta đã làm tận tình tận nghĩa, không thẹn với lệ tổ lệ tông rồi. Tây Môn Lãnh Hiệp nói, tính toán là hắn đã làm tốt. Hy vọng hắn sẽ biết, người đã một phen khổ tâm. Phượng Minh nói, thật ra bản thân cũng không muốn người ở trong hoàng thất tàn sát lẫn nhau. Hy vọng là như vậy, Tây Môn Lãnh Hiệp cũng nói. Nô tài tham kiến vương, Tiểu Lý Tử bỗng đi đến. Có chuyện gì không? Vương, đây là Mã Thượng Thư phái người đưa tới, nói là có chuyện khẩn cấp, nô tài không dám trì hoãn, cho nên lập tức lấy ra cho vương. Tiểu Lý Tử công công nói, cầm tấu chương ở trong tay, cung kính mà đưa tới. Tây Môn Lãnh Hiệp mở ra xem, khóe môi lộ ra ý cười, nàng cuối cùng cũng đã có tin tức, tiện tay đưa cho Phượng Minh mà nói, ngươi xem đi. Phượng Minh mở ra xem xét, cũng chỉ thấy ở trên mặt viết, trong tiểu viện ngoại thành, phát hiện nương nương, thần đang trông coi, mời vương nhanh chóng đến, nhanh chóng đầu tống chức lại mà nói, vương, thần đi thôi. Được, Tây Môn Lãnh Hiệp gật đầu, hắn sở dĩ không đi là không muốn Nhược Khê cự tuyệt mình hồi cung, mà hắn cũng muốn Tây Môn Ngọc biết hắn căn bản không xứng để mình đi bắt hắn. Việc mình cần phải làm bây giờ là chờ hắn trở lại cung. Tiểu thư nên dùng cơm tối. Tiểu nha hoàn đi đến mà nói, ừ, đặt ở đây đi. Nguyễn Nhược Khê gật đầu, sau đó ngồi xuống cạnh bàn, vừa định động đũa, cửa bỗng bị mở ra. Khuynh Thành, đi mau, ta để cho người hộ tống nàng rời đi. Tây Môn Ngọc lo lắng. Tây Môn Ngọc, chuyện gì đã xảy ra? Nguyễn Nhược Khê cả kinh, rất ít khi thấy hắn tỏ vẻ kinh hoàng giống như bây giờ. Giờ không thể nói rõ. Tây Môn Lãnh Hiệp đã biết nàng ở đây. Nếu như nàng không muốn về cung, vậy nàng phải lập tức đi. Tây Môn Ngọc giải thích đơn giản, kéo nàng chạy ra ngoài phòng. Đợi một chút, ta đi thì người thế nào? Nguyễn Nhược Khê thoáng dừng lại. Nàng bị phát hiện, Tây Môn Lãnh Hiệp nhất định là biết là do hắn đưa mình đi. Hắn có bị liên lụy hay không, hoặc là trách tội hắn hay không? Những điều này nàng không cần phải xen vào, ta đã có biện pháp, nhanh lên, bằng không sẽ không kịp. Tây Môn Ngọc không muốn giải thích, chỉ thúc giục nàng. Không, ta không đi, ta không thể liên lụy đến ngươi. Nguyễn Nhược Khê lại cố chấp mà nói, cho dù Tây Môn Lãnh Hiệp biết mình ở đây cũng sẽ không làm tổn thương tới mình, nhưng Tây Môn Ngọc sẽ không như thế. Giữa bọn hắn vốn đã có ngăn cách. Khuynh Thành, đừng cố chấp, nàng đi đi, không có chứng cứ, ngược lại hắn cũng không thể giam ta, đi mau. Tây Môn Ngọc kéo nàng bước đi ra cửa chính, lại thoáng dừng bước, ngật người. Ngoài cửa lớn, Phượng Minh mang theo rất nhiều thị vệ canh giữ ở bên ngoài, cũng bao vây họ vào giữa. Thần tham kiến nương nương, tham kiến Nam Vương. Phượng Minh rất cung kính mà hành lễ nói, Phượng Minh, người đã đến rồi. Nguyễn Nhược Khê vô thức mà nhìn sang, không biết vì sao khi không trông thấy Tây Môn Lãnh Hiệp, trong lòng của nàng có một chút thất vọng. Hắn không muốn gặp nàng sao? Nương nương, Nam Vương, mời cùng thần hồi cung. Phượng Minh làm động tác mời. Tây Môn Ngọc và Nguyễn Nhược Khê liếc mắt nhìn nhau, bây giờ bọn họ còn có thể không đi hay sao? Vừa đến hoàng cung, Nguyễn Nhược Khê đã bị đưa đến tử uyển. Nương nương, người đã trở lại. Thu Diệp kích động quỳ trên mặt đất mà khóc lóc. Thu Diệp, ta trở về không phải là nên cao hứng hay sao? Nguyễn Nhược Khi nâng nâng lặng lên. Dạ, nô tỳ cao hứng, nương nương, để nô tỳ nhìn người được không? Thu Diệp đứng dậy nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng vui vẻ như lúc ban đầu mới thở ra một hơi mà nói. Nương nương, Vương Trường Người ở trong phòng. Hắn ở trong phòng. Nguyễn Nhược Khê sững sờ, nói trong lòng nàng rất muốn hắn, thật sự là rất muốn hắn. Đến giữa cửa, nàng do dự một chút, đẩy cửa ra vào. Vừa đi vào, đã bị hắn lập tức ôm chặt vào ngực. Nhược Khê, nàng có khỏe không? Khỏe, ta rất khỏe. Nguyễn Nhược Khê nói, duỗi tay ra, muốn tự chủ được ôm lấy eo của hắn. Nàng không muốn làm trái tâm nguyện của mình, nàng thật sự là rất như hắn. Nhược Khê, tẩy một lãnh liệt nước mặt của nàng lên, đôi mắt sáng trong mang theo nhớ nhung nồng đậm, môi chạm môi, như muốn đem tất cả tưởng niệm đều hóa thành nụ hôn này. Nhược Khê cũng hoàn toàn không để ý, lúc này nàng không muốn nghĩ gì nữa, nàng chỉ biết nàng yêu hắn, rất yêu hắn. Nhược Khê, từ nay về sau, ta sẽ không để cho nàng rời khỏi ta nữa. Hồi lâu, tẩy một lãnh liệt mới buông lòng ra mà nói. Tâm tư của Nguyễn Nhược Khê cũng không còn ở đây. Nhìn hắn giải thích mà nói, đừng trách Tây Môn Ngọc được không? Hắn chỉ cho ta là Vũ Khuynh Thành, hắn đối với ta rất tốt. Nhược Khê, không được nhắc đến hắn, lúc này ta sẽ không tha thứ cho hắn. Trong mắt Tây Môn Lãnh Hiện hiện lên một tia hung ác, không muốn nói về hắn ta. Hắn thật là đối với ta tốt lắm, đừng trách tội hắn được không? Nguyễn Nhược Khê cũng không hết hy vọng mà nói. Nhược Khê, vì nàng, ta đã cho hắn cơ hội, là hắn không biết quý trọng. Âm mưu tạo phản, nàng nói, ta tha thứ cho hắn như thế nào đây? Nếu ta đồng ý, các đại thần cũng sẽ không chịu. Tề Mộ Lĩnh Nghiệt giải thích với nàng, tạo phản. Nguyễn Nhược Khê sững sờ, thì ra, hắn thật sự là muốn tranh đoạt vương vị. Không trách được mấy ngày nay, không thấy hắn đâu, thần sắc của hắn cũng không tốt. Ta không thể tha thứ cho hắn. Luật pháp cũng không thể tha thứ cho hắn. Tây Môn Lãnh Liệt nói, chàng muốn làm gì, xử tử hắn sao? Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, hắn thật sự là phải làm như vậy sao? Ta sẽ để cho hắn tự chết, cho hắn một chỗ thể diện. Tây Môn Lãnh Liệt một điểm cũng không giấu giếm nàng, nhất định phải làm như thế sao? Không thể mở một đường sống buông tha cho hắn, dù sao hắn cũng là thúc thúc của chàng, bọn chàng có quan hệ là huyết thống. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, hy vọng hắn có thể bỏ qua cho Tây Môn Ngọc, nàng không muốn Tây Môn Ngọc chết. Nhưng hắn vì sao lại không nghĩ đến điều này? Được rồi, Nhược Khê, chúng ta không nói về hắn nữa, những chuyện này, đại thần của Đại Lý Tự sẽ cho ta một cái công đạo. Thấy nàng không ngừng cầu xin cho Tây Môn Ngọc, trong lòng của Tây Môn Lãnh Nghiệt có chút không thoải mái. Thấy mặt của hắn có chút u ám, Nguyễn Nhược Khê cũng không trả lời. Dù sao kết quả cuối cùng còn chưa có, có lẽ Tây Môn Ngọc có thể giữ được một mạng không chừng. Dù sao, hắn cũng là hoàng thân quốc thích. 3 ngày sau, nương nương, nô tỳ nghe nói, rất nhiều đại thần đều nhất trí đồng ý để Nam Vương tự sát. Thu Diệp không kịp thở chạy về mà nói, tuy nhiên, nàng không biết nương nương sao lại quan tâm đến Nam Vương như thế. Cái gì? Nguyễn Nhược Khê biến sắc, chấn động. Bắt lấy tay của nàng mà hỏi, Vương, Vương nói thế nào? Vương đồng ý, hình như là đã dán bố cáo hết rồi, Thu Diệp trả lời. Hắn cũng đồng ý, không, nàng không thể trước mắt mà nhìn Tây Môn Ngọc chết như vậy, vội vàng chạy ra ngoài. Nương nương, người đi đâu vậy? Thu Diệp kêu ở sau người của nàng. Nguyễn Nhược Khê lại không hề để ý tới, một hơi chạy đến ngự thư phòng, trực tiếp vào trong, lại hỏi, chẳng phải dự từ hắn sao? Đúng, nàng vội vã đến tìm ta như vậy chỉ vì việc này. Sắc mặt của Tây Môn Lãnh Hiện có chút bối rối, nàng lại còn quan tâm đến nam nhân khác. Không thể đặc xá sao? Không thể, Tây Môn Lãnh Hiện nói vô cùng dứt khoát. Ta xin chàng, thả hắn ra được không? Đi đày, ngồi tù, nhốt cũng được, chỉ là giữ lại một mạng cho hắn được không? Nguyễn Nhược Khê thấy hắn kiên quyết như vậy, bỗng chốc quỳ xuống trước mặt, mặc kệ là vì sao. Coi như là bạn gái, hoặc là vì Vũ Quynh Thành thật sự, nàng phải thử một lần. Thấy nàng vì hắn mà không tiếc quỳ trên mặt đất, Tây Môn Lãnh Nghiệt lập tức bị chọc giận. Nàng đang làm gì? Thổ Lỗ kéo Nặng lên, hét lớn. Ta chỉ xin chàng để cho hắn một con đường sống. Nguyễn Nhược Khi không quan tâm đến cơn giận của hắn, cô chấp mặt nói. Đây là chuyện ở trong triều đình, không cần một nữ nhân như nàng để ý tới. Tây Mộ Lãnh Nhiệt thật sự là bị tức giận. Ta mặc kệ, ta chỉ xin chàng cho hắn một cơ hội sống mà thôi. Nguyễn Nhược Khi vẫn cố chấp lên tiếng xin xỏ. Tây Mộ Lãnh Nhiệt chưa từng thấy nàng cố chấp như vậy, càng không muốn dính dáng đến nam nhân đó. Tự tôn và thể diện của nam nhân lập tức bị đả kích, vừa đẩy nàng ra, hùng hăng nói, rồi xoay người rời khỏi Ngự Thư phòng. Nguyễn Nhược Khi nhìn thấy hắn, vô tình xoay người rời đi, ở bên tai đều là câu nói kia của hắn. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn ta, sao hắn có thể vô tình như thế? Nhược Khi, ngươi trọng giận vương. Phượng Minh vẫn ở bên cạnh, thở dài mặt nói. Phượng Minh, người vẫn ở đây. Nguyễn Nhược Khi lúc này mới trông thấy hắn. Tội của Tây Môn Ngọc không thể tha thứ sao? Nhược Khi, nơi này có rất nhiều chuyện người không rõ, vậy thì người nói cho ta biết, sao ngươi phải cầu xin cho Tây Môn Ngọc? Phượng Minh nhịn nàng. Ta chỉ cảm thấy tội của hắn là không đáng chết. Hắn yêu Vũ Khuynh Thành như thế, có lẽ chỉ là hơi cực đoan, Nguyễn Nhược Khi nói. Nhược Khi, người thật đúng là dễ bị lừa, ngươi cho rằng Tây Môn Ngọc là người đơn giản như vậy sao? Giọng nói của Phượng Minh có chút rét run. Hắn là hạng người gì? Nguyễn Nhược Khi sững sờ. Phượng Minh vừa định nói, tiểu lễ từ ngoài cửa bước vào bẩm báo. Quốc sư, vương đang tìm người. Được rồi, ta đến ngay. Phượng Minh gật đầu, sau đó nói với nàng. Nhược Khi, hành vi của ngươi hôm nay thật sự đã làm tổn thương vương. Nói xong xoay người rời đi cùng tiểu lý tử. Lòng của Nguyễn Nhược Khi run lên. Hắn nói cái gì? Nàng làm tổn thương vương. Nhớ đến vừa rồi hắn tức giận như vậy, chẳng lẽ giữa bọn họ còn có chuyện gì? Thần sắc hoảng hốt trở lại tự uyển. Nàng suy nghĩ thật lâu, quyết định đi tìm Tây Mộ Lãnh Nhiệt hỏi rõ một chút. Nương nương, người đã đến rồi. Tiểu lý tử vội vàng hành lễ. Vương có ở bên trong không? Nguyễn Nhược Khi hỏi. Nương nương, vương đã về. Có điều vương đã dặn dò, bây giờ không gặp ai cả. Tiểu lý tử cúi đầu trả lời. Cũng kể cả ta sao? Vâng, nương nương, ta biết rồi. Nguyễn Nhược Khi cười khổ một tiếng. Vấn đề của hắn còn đáng hỏi hơn. Hắn cố ý dặn dò như vậy, không phải là vì không muốn gặp nàng hay sao? Trong lúc này chỉ có yên lặng xoay người mà rời đi. Tây Mộ Lãnh Nhiệt nhìn nàng ảm đạm rời đi từ bên cạnh của cửa sổ, trên mặt cũng không có nụ cười. Nhược Khi, nàng cũng đã biết nàng cầu xin cho Tây Môn Ngọc là làm tổn thương ta. Nguyễn Nhược Khi đi một mình đến hoa viên. Nàng biết Tây Mộ Lãnh Nhiệt sẽ không thay đổi chủ ý, nhưng nàng muốn trước khi Tây Môn Ngọc chết gặp hắn một lần, xem hắn còn có tâm nguyện gì chưa làm xong không. Nghĩ vậy, xoay người đi đến địa lao. Cửa địa lao, tỳ chức tham kiến nương nương. Thị vệ vội vàng hành lễ. Mở cửa lao ra, ta muốn gặp Tây Môn Ngọc. Vâng, nương nương. À, Nguyễn Nhược Khi nghi ngẩn cả người, bọn họ lại dễ dàng đồng ý như thế, không khỏi hỏi, không cần hỏi qua vương sao. Nương nương, vương đã thông báo. Nếu như nương nương muốn tới, thì để cho nương nương vào. Thị vệ chắp tay mà trả lời. Thì ra là như vậy. Nguyễn Nhược Khi lập tức hiểu được. Thì ra, hắn đã sớm nghĩ đến, mình sẽ đến địa lao, cho nên đã dặn dò xong rồi, như vậy cũng tốt. Đi theo thị vệ vào nhà lao. Nương nương đến, thị vệ đứng trước cửa, cung kính mà nói, rồi xoay người rời đi. Nghe thấy thị vệ nói nương nương, mặt của Tết Môn Ngọc vẫn luôn nhắm bỗng mở ra, thấy nàng, trong mắt lộ ra điểm mừng rỡ mà nói, Khuynh Thành là nàng à, Tây Môn Ngọc, người có khỏe không? Nguyễn Nhược Khi đánh giá trên dưới mọi nơi, thấy nhà sắt nệ rất sạch sẽ, có bàn, có giường và điểm chăn, xem ra Tây Môn Lãnh Nhiệt đối với hắn cũng là tốt. Sắp chết rồi, còn có cái gì mà khỏe? Có điều Khuynh Thành, nàng đến thăm ta, ta đã thấy là đủ rồi, Tây Môn Ngọc thê thảm mà cười nói, khiến cho Nguyễn Nhược Khi không đành lòng và đau lòng một trận. Cũng không biết nên nói cái gì để an ủi hắn. Khuynh Thành, nàng có khỏe không? Tây Môn Ngọc nhìn nàng, trong mắt đều là không nỡ và quan tâm. Ta rất khỏe. Nguyễn Nhược Khi gật đầu, lúc này, hắn còn đang quan tâm đến mình, mà nàng lại không thể giữ được tánh mạng của hắn. Vậy là tốt rồi. Nếu như Tây Môn Lãnh Nhiệt đối với nàng không tốt, ta thịnh quỷ cũng sẽ không tha cho hắn. Tề Môn Ngọc hung ác mà nói, không được nói như vậy, có lẽ người sẽ không chết. Khuynh Thành, đừng an ủi ta, ta không sợ chết, nhưng mà ta không yên lòng về nàng. Tề Môn Ngọc lập tức cầm lấy tay của nàng. Tề Môn Ngọc, đừng như vậy, người biết ta không phải là Khuynh Thành của ngươi, ta là Nguyễn Nhược Khê. Nguyễn Nhược Khê muốn giãi ra, không, ta mặc kệ nàng là ai, dung mạo như thế, nụ cười như vậy, nàng chính là Khuynh Thành của ta. Tề Môn Ngọc lại nghiêm túc cầm tay của nàng. Ai? Nguyễn Nhược Khê bất đắc dĩ mà thở dài, nhưng bây giờ tranh luận những điều này đã là vô nghĩa rồi, nhìn hắn mà hỏi, người còn có chuyện gì cần ta giúp người làm không? Khuynh Thành, cảm ơn, không cần, việc ta muốn làm nàng không giúp được ta. Tề Môn Ngọc lắc đầu cự tuyệt. Người còn chưa nói, làm sao biết ta không làm được? Nguyễn Nhược Khê thấy dáng vẻ của hắn tuyệt vọng như vậy, trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ là chuyện gì, nàng sẽ thay hắn làm được. Quên đi, Khuynh Thành, không cần phải phí tâm, chỉ cần nàng khỏe mạnh, ta sẽ không cần vướng bận gì. Tề Môn Ngọc như cũng không muốn nói. Tề Môn Ngọc, nói cho ta biết, ta có thể làm cho ngươi. Nguyễn Nhược Khê không từ bỏ mà nói, ta đã từng đáp ứng với Mộ Phi, sẽ mang theo người mình yêu đến trước lăng mộ của bà, nhưng bây giờ không thể nữa rồi. Không chỉ nói ta bây giờ không ra được, cho dù có thể đi ra ngoài, nàng. Tề Môn Ngọc liếc nhìn nàng một cái, bỗng im lặng, lại lắc đầu mà nói, không nói nữa. Ta đồng ý đi cùng với ngươi. Nguyễn Nhược Khê nói nghiêm túc, nàng đi chẳng qua là thay mặt Vũ Khuynh Thành mà thôi. À, Tề Môn Ngọc khẽ giật mình, trong mắt mang theo cảm động và vui vẻ, lại bất đắc dĩ mà nói, cảm ơn nàng, Khuynh Thành, có điều chúng ta không thể ra được. Tây Môn Lách Niệm chắc hẳn là không đồng ý, để ta nghĩ biện pháp. Nguyễn Nhược Khê nói, tất nhiên nàng biết Tây Môn Lách Niệm chắc chắn là không đồng ý, vậy phải làm sao bây giờ? Cước ngục là thứ nàng nghĩ tới đầu tiên. Không được, nàng lập tức phủ nhận, chối bỏ. Không chỉ nói nàng không biết võ công, dù biết võ công làm sao có thể chạy khỏi hoàng cung được bảo vệ nghiêm ngặt. Khuynh Thành, nàng đang suy nghĩ điều gì? Tề Môn Ngọc thấy nàng trầm tư không nói lời nào, trong mắt hiện lên một tia sáng mà hỏi, cướp ngục. Nguyễn Nhược Khê thốt ra, cướp ngục. Tề Môn Ngọc cũng rất mình mà nhìn nàng, sau đó mới khẽ cười khổ mà nói, đừng ngốc thế. Ta không ngốc, ta không hy vọng là ngươi chết, ta luôn muốn cứu ngươi ra ngoài. Nguyễn Nhược Khê nghiêm túc, nàng vẫn luôn nghĩ cách cứu hắn. Khuynh Thành, nàng là thật lòng muốn cứu ta? Tề Môn Ngọc nhìn nàng nghiêm túc mà hỏi, tất nhiên là thật lòng. Nguyễn Như Khê gật đầu, tốt lắm, ta có cái, không biết là nàng có chịu đi làm hay không. Cách gì? Thật ra muốn ra khỏi hoàng cung này không dễ mà cũng dễ, chỉ cần nàng có thể lấy được một tấm kim bài miễn tử trên người của vương, cầm kim bài này là có thể đi ra ngoài hoàng cung mà không có trở ngại gì. Lấy được kim bài? Nguyễn Như Khê sững sờ, thứ quan trọng như thế nàng có thể lấy được hay sao? Cái này là tam nhật tán, không sắc không vị, chỉ cần nàng bỏ vào rượu của hắn, hắn sẽ bị man 3 ngày. Tề Môn Ngọc lấy ra một bình thuốc nhỏ mà nói, độc dược. Nguyễn Nhược Khê không cầm lấy, nàng không muốn làm tổn thương hắn. Không phải độc dược, Tề Môn Ngọc giải thích mà nói, sao ngươi lại mang theo bên người? Nguyễn Nhược Khê có chút kỳ quái, hắn là vương gia, cũng không phải nhân sĩ giang hồ, sao lại mang thứ này ở bên người? Vật này, cho dù là kim sang dược, gần như tất cả đều mang. Tây Môn Ngọc còn nói thêm, ra thế, Nguyễn Như Khi lập tức thoải mái, tiếp nhận lọ thuốc. Khuynh Thành, nếu như nàng thay đổi chủ ý, ta cũng sẽ không trách nàng, chỉ cần nàng nhớ rõ, nàng khỏe mạnh là ta an tâm. Tây Môn Ngọc lại rất chặt tay của nàng, ta biết nên làm thế nào, tự ngươi bảo trọng, ta đi trước. Nàng cũng vậy, bảo trọng. Tề Môn Ngọc đưa mắt nhìn nàng rời khỏi địa lao. Nguyễn Nhược Khê cầm bình rượu ở trong tay, tâm tình vẫn là có một chút nặng nề. Nàng không muốn Tề Môn Ngọc chết, nhưng nàng cũng không muốn dùng biện pháp này đi đối phó với Tề Môn Lãnh Hiện. Nàng vừa mới rời ra địa lao không lâu, hai người ở trong địa lao lại đi ra. Sắc mặt của Tề Môn Lãnh Hiện âm trầm đến đáng sợ, còn người vẫn còn đuổi theo bóng dáng của nàng. Vương, nương nương hẳn là sẽ không tin tưởng lời hắn nói đâu, vợ mình nói, nhưng ở trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Vậy xem, nàng lựa chọn như thế nào, chúng ta trở về. Tây Mẫn Nghiệp nói xong đi đến ngự thư phòng. Nguyễn Nhược Khê cầm bình dược ở trong tay, vẻ mặt có chút hoảng hốt, không thể xuống tay hạ thuốc, ở trong lòng của nàng liều mạng rãy ruộng, không để ý liền va vào người đối diện, nàng ngã xuống mặt đất. Nương nương, người có sao không? Tiểu Ngọc cuống quýt nâng nàng dậy. Tiểu Ngọc, không có việc gì. Nguyễn Nhược Khê đứng dậy mới nhận rõ người vấp phải là Tiểu Ngọc. Nương nương, người suy nghĩ cái gì vậy? Sao xuất thần như vậy? Không có gì, đúng rồi. Tiểu Ngọc, người đi đâu vậy? Tiểu Ngọc nhìn nàng trong lòng sao động mà nói. Là Phương bảo ta đi ngự thư phòng. Nàng cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, hay là ở trong tiềm thức ghen tị nương nương, cố ý nói như vậy. Vương gọi ngươi. Nguyễn Như Khê ngẩn ra, hắn không phải là không gặp ai sao, cười thê thảm. Có lẽ Tiểu Ngọc với hắn mà nói không phải thuộc đối tượng như vậy. Vâng, nương nương, ta đi trước đây. Tiểu Ngọc buông nặng ra. Đi đi. Tiểu Ngọc thấy đau xót trên mặt của nàng, trong lòng cũng thống khổ, lại thấy mình thật là đê tiện. Nguyễn Nhược Khê nắm chặt bình dược ở trong tay, nàng vì sao không thể nhận tâm? Hắn có thể phản bội nàng, vì sao nàng không thể? Nàng phải rời khỏi nơi này, vĩnh viễn rời đi. Tự Uyển, Tiểu Diệp, buổi tối ngươi chuẩn bị một ít rượu và thức ăn ngon. Nàng vừa vào cửa liền phân phó mà nói. Vâng, nô tỳ tuân mệnh. Thức ăn tinh tế, bên cạnh đặt một bầu rượu. Nguyễn Nhược Khê nhiều lần do dự, vẫn lấy ra bình rượu ở trong tay, đem thuốc bột thả vào, tay không nghe lời run rẩy rắc vài cái. Tất cả đều chuẩn bị tốt, hít một hơi thật sâu mới phân phó mà nói. Thu Diệp, người đi ngự thư phòng nói với Vương. Nàng đột nhiên lại muốn nói đến, như vậy có thể không có thành ý hay không, đứng dậy mà nói. Quên đi, vẫn là ta tự mình đi. Cố ý trang điểm một chút mới mang theo Thu Diệp đi đến ngự thư phòng. Nô tỳ tham kiến nương nương. Tiểu Lý Tử vội vàng hành lễ. Tiểu Lý Tử, người đi nói với Vương, ta có chuyện quan trọng muốn gặp người. Nguyễn Như Khê phần phó mặt nói. Vâng, nương nương chờ, nô tài đi thông báo một tiếng. Tiểu Lý Tử nói xong liền vào cửa đi bẩm báo. Rất nhanh đi ra, vẻ mặt mang nụ cười mặt nói. Nương nương, Vương chấp mời người vào. Ừ, làm phiền công công. Tây Mẫn Nghiệp ngồi ở trên ghế, nhìn chăm chăm vào nàng, chờ nàng mở miệng trước. Vẫn còn tức giận sao? Được rồi, là ta sai rồi có được không? Nguyễn Nhược Khê làm nũng mà đi qua, lấy tay ôm cổ của hắn. Nhìn đến nàng cố ý trang điểm, cố ý nhận sai, nghĩ nàng trông quá lạ vì một nam nhân. Tây Mẫn Nghiệp thật là muốn một phen đẩy nàng ra, nhưng hắn phải nhẫn nại, nhìn xem nàng có thể nghe lời Tây Môn Ngọc nói hay không, cây dược cho mình. Cưỡng chế tức giận ở trong lòng, đưa tay ôm lấy nàng. Ta cũng không đúng, không nên tức giận với nàng. Tốt lắm, chuyện đã qua rồi, chúng ta không nhắc lại nữa. Được, không nhắc lại nữa. Đi thôi, đi ăn cơm chiều, ta đã cố ý chuẩn bị cho chàng. Nguyễn Nhược Khê kéo tay hắn. Được, nếu là cố ý chuẩn bị cho ta, ta đây sao có thể là không đi. Tây Mẫn Nghiệp nhấn mạnh hai chữ là cố ý. Tâm của Nguyễn Nhược Khê run lên, ngẩng đầu nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra cái gì? Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn bình tĩnh, nàng an ủi chính mình là nàng suy nghĩ nhiều. Làm sao vậy? Tây Mẫn Nghiệp nhìn nàng hỏi, trong lòng hy vọng chờ đợi nàng thẳng thắn. Nhược Khê, người nhất định đừng để ta thất vọng. Không có gì, thấy nàng thật là tuấn tú thôi. Đi thôi. Nguyễn Nhược Khê che giấu, ôm cánh tay của hắn vô cùng thân thiết. Đi. Thất vọng ở trong đôi mắt của Tây Mẫn Nghiệp chợt lóe qua. Tự Uyển, nô tỳ tham kiến Vương. Tham kiến nương nương. Thu Diệu vội vàng hành lễ, muốn cầm lấy bầu rượu đến châm rượu. Để cho ta đi, Thu Diệp, ngươi đi xuống đi, nơi này không cần ngươi. Nguyễn Nhược Khê lấy bầu rượu phân phó. Vâng, nô tỳ xin cáo lui. Thu Diệp hiểu được một chút, khóe môi che ý cười. Nương nương rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, sai người lui đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tây Mẫn Nghiệp lúc này mới lập tức ôm lấy nàng, khóe môi mang theo ý cười không hiểu được. Nhược Khê, hôm nay là sao vậy? Không có gì, muốn hầu hạ chàng thôi, không được sao? Nguyễn Nhược Khê cười có một chút chột dạ. Cậu còn không được. Tây Mẫn Nghiệp buông nặng ra, ánh mắt dừng ở bầu rượu trên tay của nàng. Đến đây, ta rót cho chàng chén rượu. Nguyễn Nhược Khê rót đầy chén rượu, tay không khống chế được mà nắm chặt chén. Nhược Khê, tay của nàng đang run. Tây Môn Lễ Nghệ cố ý nhắc nhở nàng, hy vọng nàng dừng cương ở trước bờ vực. Thật sao? Nguyễn Nhược Khê lại giả bộ hồ đồ, trong lòng khẩn trương muốn chết. Nhược Khê, chén rượu này mùi vị cũng thật là khác lạ. Tây Môn Lễ Nghệ lấy tay bưng chén rượu lên, nhìn nàng, cũng chậm chậm đưa đến bên môi. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn đưa tới bên môi, tay của nàng, tâm của nàng đều khẩn trương mà đổ mồ hôi. Mắt thấy hắn sẽ uống xong, vội vàng ngăn cản, chờ một chút. Làm sao vậy, Nhược Khê? Tây Môn Lễ Nghệ dừng tay lại, cố ý kinh ngạc hỏi, trong lòng đã có vẻ phần kinh hỉ. Rốt cuộc là nàng bắt gọi mình. Không có gì, ta quên, chẳng có thể uống rượu hay sao? Nguyễn Nhược Khê làm bộ như là quan tâm mà hỏi, che giấu tâm loạn của mình. Không sao, Tây Môn Lễ Nghệ nói, lại bưng chén rượu lên lần nữa. Hắn muốn nhìn nàng có thể trước mắt mà nhìn mình uống xong hay không. Chàng còn chưa dùng bữa mà. Nguyễn Nhược Khê lung tung đưa đồ ăn tới miệng của hắn. Nàng cũng không biết chính mình đang làm cái gì, là hoảng hốt hay là kéo dài thời gian. Rượu nàng đưa cho ta còn chưa uống mà. Tây Môn Lễ Nghệ cố ý nói. Ừ, Nguyễn Nhược Khê chuyển ánh mắt tới nơi khác. Nàng thật sự là không muốn làm cho hắn hôn mê, thật sự là không muốn. Không muốn vì người khác mà làm tổn thương hắn. Nhưng nàng cũng không muốn Tây Môn Ngọc chết, làm sao bây giờ? Nhược Khê, hôm nay nàng rất đẹp. Tây Môn Lễ Nghệ khen, đôi mắt lại lạnh lùng như băng. Chỉ tiếc, nàng cố ý trang điểm như vậy cũng là vì tính kế mình. Ta nghẹn nào không đẹp cơ chứ? Nguyễn Nhược Khê bĩu môi, cố ý thoải mái mà nói. Trái tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy cả ra ngoài. Ừ, ngày nào nàng cũng đẹp. Khóe môi của Tây Môn Lễ Nghiệt nhếch một nụ cười, cầm lấy chén rượu liền hướng tới trong miệng mà uống. Ba, Nguyễn Nhược Kỳ lập tức lấy tay mà hất nó đi, nàng vẫn không thể tính kế hắn như vậy. Nhược Kỳ, nàng đang làm cái gì vậy? Tây Môn Lễ Nghiệt cố ý hơi hơi sửng sốt mà hỏi, trong lòng lại tràn ngập vui mừng, nàng vẫn là Nhược Kỳ của hắn. Thật là xin lỗi, trong rượu này có dược. Nguyễn Nhược Khê vẫn quyết định thẳng thắn mà đối mặt. Có dược, nàng muốn hại ta sao? Vì sao? Hắn rất vui vẻ, nàng rốt cục là thẳng thắn với mình. May mà thời điểm một chút, nàng rốt cục đã tỉnh ngộ. Là như vậy, Nguyễn Nhược Khê đem chuyện của mình gặp họ Tây Môn Ngọc nói lại với hắn, sau đó mới nói. Lãnh Liệt, ta không thể hạ dược với chàng, nhưng ta thỉnh cầu chàng buông tha cho hắn một mạng được không? Nhược Khê, vì sao nàng tin hắn nói nhưng không tin tưởng ta? Tây Môn Lễ Nghệ thực là bi thương, tùy tay nâng cái chén ở trên mặt đất. Ở trên mặt đất lập tức bốc lên một trận khói trắng. Cái này có độc, sao lại như vậy? Nguyễn Nhược Khê khiếp sợ mặt nói, lời còn không thành một câu. Hiện tại hẳn là nàng đã tin hắn không phải là người đơn giản như vậy, hắn lợi dụng nàng. Tây Môn Lễ Nghệ nói, đôi mắt hiện lên một tia âm ngoan. Tây Môn Ngọc, hắn không nên lợi dụng Nguyễn Nhược Khê. Lợi dụng ta? Nhược Khê thì thào mà nói, trên đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh. Trong rượu có độc, nàng thiếu chút nữa là để hắn uống. Tây Môn Ngọc cư nhiên là lừa mình. Nếu hắn uống, mình nên làm gì bây giờ? Bây giờ ngẫm lại là vẫn sợ. Nhược Khê, không phải sợ, không có việc gì cả, tất cả đã qua rồi. Nhìn bộ dáng của nàng như thế, trong lòng của Tây Môn Lãnh Nghiệp có chút không đành lòng, ôm lấy nàng mà an ủi nói. Nguyễn Nhược Khê tựa vào trước ngực của hắn, đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức đẩy hắn ra, lạnh lùng mà hỏi. Chàng biết trong rượu có độc đúng không? Chàng cố ý thử ta đúng không? Đúng, ta biết rượu có độc, ta cũng là thử nàng, có điều, ta càng tại là thử mình. Nhìn nàng uống cạn chén rượu, nàng biết tâm tình của ta sao hay không? Nàng rõ ràng vì hắn dùng kế với ta, may mắn cuối cùng may mà nàng thổ tay lại. Tây Môn Lãnh Nghiệt không che giấu chút nào mà nói, lòng còn sợ hãi thở dài, thử nàng lại không phải là tra tấn mình hay sao? Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, đúng, nàng không có tư cách mà tức giận, mình cũng có thể thử hắn, vì cái gì hắn không thể thử mình? Chỉ là nàng không rõ Tây Môn Ngọc tại sao phải lợi dụng mình. Nhược Khê, nàng quá thiện lương, nghĩ tất cả đều là hoàn hảo, suy nghĩ của nàng còn rất đơn giản. Tây Môn Lễ Nghệ lại ôm lấy nàng mà nói, vì sao Tây Môn Ngọc làm như vậy? Vì muốn vương vị sao? Vì mục đích của mình có thể liều lĩnh sao? Nguyễn Nhược Khê chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, càng đáng sợ cư nhiên mình là bị lừa. Có một biết, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì hay không? Ta có thể cho nàng nhìn rõ ràng bản chất của hắn, có điều cần nàng phối hợp. Tây Môn Lễ Hiện Bộ nói, phối hợp như thế nào? Nguyễn Nhược Khê ngược đầu mà nhìn, như vậy, Tây Môn Lễ Hiện ở bên tay của nàng nói thầm, được, ta đồng ý. Cửa địa lao, tỷ chức tham kiến nương nương, thị vệ gặp nàng vội vàng hành lễ mà nói, mở cửa địa lao ra, để cho ta đi vào. Nguyễn Nhược Khê dặn dò, cái này, không biết nương nương còn có thủ dụ của vương. Nguyễn Nhược Khê lập tức cầm kim bài ở trong tay đưa cho hắn xem. Thị vệ thoáng cung kính đứng dậy mà nói, nương nương mời. Đi vào địa lao, nàng đi theo thị vệ đi đến cửa phòng giam của Tế Môn Ngọc, mở cửa. Vương dặn dò muốn dẫn hắn đi ra ngoài cung để cho hắn và ta đi. Nguyễn Nhược Khê dặn dò mà nói, rõ, nương nương. Đã gặp kim bài trong tay của nàng, thị vệ không chút nào hoài nghi, vội vàng mở cửa lao. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới nhìn thấy Tây Môn Ngọc lạnh giọng mà nói, đi theo ta. Tây Môn Ngọc rõ ràng là đi theo phía sau của nàng, sau khi thấy nàng thật sự là cầm kim bài tới, tâm liền mừng như điên, thành công, chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng cũng thành công, hắn có thể không kích động sao? Nhanh chóng ra khỏi địa lao, hắn mới có cơ hội nói với nàng, cẩn thận và nhỏ giọng nói, Khuynh Thành, cảm ơn nàng. Nàng khiến cho hắn hôn mê phải không? Ừ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, để sau. Chúng ta nhanh chóng xuất cung, ta sợ bị người ta phát hiện. Sắc mặt của Nguyễn Nhược Khê bối rối lo lắng mà nói. Khuynh Thành, nàng thật sự là đánh thuốc mê Tây Môn Lãnh Hiện. Tây Môn Ngọc lo lắng lại hỏi. Ừ, người cho ta giường, ta pha ở trong rượu. Hắn không hề phòng bị mà uống. Chờ hắn đã hôn mê xong, ta mượn kim bài trên người của hắn. Tây Môn Ngọc, ta nghĩ rồi, kim bài cho ngươi, tự ngươi đi đi, ta muốn trở về chăm sóc hắn. Nguyễn Nhược Khê nói, đặt kim bài ở trong tay. Ai mà ngờ, Tây Môn Ngọc lại dùng sức kéo tay của nàng lại. Ngươi làm gì, mau buông. Nguyễn Nhược Khê giả bộ như sững sờ. Tây Môn Ngọc u ám cười, bỗng hô to. Người đâu đến đây, nương nương hạ đầu chết vương. Hô to giọng nói, kinh động tất cả người ở trong vương cung. Trong vương cung lập tức đèn đốt sáng trưng, thị vệ đem bọn họ mà bao vây lại. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có ông Nguyễn Nhược Khê không thể tin được mà nhìn thấy bộ mặt dữ tợn trước mắt của Tây Môn Ngọc. Nàng không muốn tin, lúc trước còn thấy hắn tào nhã, thoáng cái biến thành một người âm hiểm, mang theo bọn họ đến tự uyển. Phượng Minh rất nhanh đuổi tới, dặn dò mà nói, dạ, thị vệ áp giải bọn họ, tự uyển. Một đám thái y lắc đầu, sắc mặt trầm trọng từ bên trong mà đi đến. Thế nào, vương rốt cuộc thế nào? Tất cả phi tần đều nắm tay thái y lo lắng mà hỏi. Thận tận lực, thái y chỉ lắc đầu, câu nói đầu tiên nói rõ tình huống. Vương thế nào? Phượng Minh một bước vào cửa mà lo lắng hỏi. Chúng ta không thể làm gì hơn, tất cả thái y đều chắp tay cúi đầu đến. Cái gì? Phượng Minh kinh ngạc mà đi đến trước bên giường. Tây Môn Lãnh Hiện ở trên giường không một hơi thở, sắc mặt xanh lét lúc này nằm ở đây, đã sớm không còn thở nữa. Tất cả mọi người sắc mặt đều trầm trọng, không bình thường, chỉ có Tây Môn Ngọc trên mặt mang theo ý cười, thực hiện đủ âm mưu. Không, tại sao có thể là như vậy? Không phải là thuốc mê sao? Tại sao có thể như vậy? Nguyễn Nhược Khê vẻ mặt tuyệt vọng, bỗng vọt tới trước mặt của Tây Môn Ngọc, hung hăng bắt lấy vạt áo của hắn mà hỏi. Ngươi nói, ngươi cho ta chính là cái gì? Ngươi không phải là nói thuốc mê sao? Nương nương, ngươi đang nói cái gì? Thần sao mà nghe không hiểu? Tây Môn Ngọc vẻ mặt vô tội. Ngươi! Nguyễn Nhự Khuy giận, toàn thân run run, nàng cuối cùng cũng nhìn rõ ràng bộ mặt thật sự của hắn. Lúc này, Phượng Minh từ bên trong mà đi đến, vẻ mặt đau khổ tuyên bố đến. Phương đã băng hà. Phương! Lập tức một mảnh tiếng khóc. Cái gì? Nguyễn Nhược Khê thoáng cái ngã ngồi ở trên mặt đất, mặc dù là đang diễn trò, nhưng nàng nghĩ đến nếu quả thật có kỳ cục như vậy, nàng nhất định là sẽ thống khổ. Nàng là hung thủ, giết nàng là báo thù cho vua. Tất cả mọi người có hay không phẫn nộ đều chỉ hướng Nguyễn Nhược Khê mà nói. Chờ một chút, đều yên lặng một chút. Tây Môn Ngọc bỗng giọng điệu uy nghiêm mà nói. Bây giờ vương đi, thiên hạ không thể một ngày không có vương, mà vương vợ rồi không có con cháu, cho nên chỉ có thể để cho ta hoàng thúc này đến điều hành triều chính. Cái gì? Mọi người sững sờ không đồng ý, cũng không phản đối. Dù sao hắn là huyết mạch duy nhất của Tây Môn gia, chính hắn vừa rồi rất rằng còn là một tù tù, bây giờ đạo mắt liền biến đổi thành vương hay sao? Mọi người đều nhìn về phía của quốc sư chờ hắn quyết định. Dù sao mọi người ngoại trừ vương, người quan trọng nhất chính là hắn. Nếu như hắn nói có thể, mọi người cũng sẽ không nghi ngại. Đừng quên, cho dù là Tây Môn gia chỉ có một mình ngươi, nhưng người đã bị vương phán quyết tử hình, Phượng Minh nói. Thì sao, Phượng Minh? Người là người thông minh, giang sơn không người cai trị, phải trải qua ít nhiều chết chóc. Khi đó, cả triều đình, cả dân chúng đều gặp phải kiếp nạn rất lớn, tất cả ngoại trừ ta. Người không có khả năng, người không có sự lựa chọn khác. Nụ cười đắc ý của Tây Môn Ngọc đều bị hiện ở trên mặt. Loại quan hệ gay gắt này, mọi người đều hiểu. Tây Môn Ngọc, ngươi là hèn hạ, ngươi lợi dụng ta vì muốn lên làm vương, chẳng lẽ ngươi nói những lời kia, những chuyện kia đều là giả? Nguyễn Như Khê không nhận được mà gào thét lớn. Vũ Khuynh Thành, ngươi sẽ không khởi dại cho rằng ta là thịt người cơ chứ? Nữ nhân quả nhiên là dễ lừa gạt. Tây Môn Ngọc cười lạnh mà nói, hoàn toàn lộ ra không giống như khuôn mặt trước đây, thật là dữ tợn. Ngươi, Nguyễn Như Khê tức giận không nói lên lời. Nàng thực cảm thấy bi ai vì mình, cũng có phần bội phục hành động của hắn. Nếu như bây giờ, khẳng định có thể lấy được giải thưởng Oscar. Trong bất hạnh vạn hạnh, nàng không trúng cái bẫy của hắn. Tây Môn Ngọc lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó đối với Phượng Minh đến mà nói, bây giờ ta chính là vương, ngươi cũng là quốc sư, ta đầu tiên là đăng cơ, hậu sự của hắn để cho ngươi. Hắn đã bắt đầu ra lệnh, thứ cho khó tuân lệnh. Phượng Minh lạnh lùng cự tuyệt đến, hắn thật đúng là đem mình thành vương, ngươi không nghe mệnh lệnh của ta. Tây Môn Ngọc sắc mặt có chút hung ác, hắn tất nhiên là không thể nghe mệnh lệnh của ngươi, vì ngươi không có tư cách mà ra lệnh cho hắn. Giọng nói giống như một hầm băng bỗng từ trên giường truyền đến. Mọi người sững sờ, lại thấy Tây Môn Lễ Nhiệt rõ ràng là từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Vương, mọi người lại càng hoảng sợ. Ngươi, ngươi không chết. Tây Môn Ngọc cũng sững sờ, ngay lập tức kịp phản ứng. Hắn bị chơi sợ, hùng dữ quay đầu lại trợn mắt nhìn Nguyễn Nhược Khê. Ngươi, ngươi dám lừa ta? Ngươi có thể lừa ta, vì sao ta không thể lừa ngươi? Ta còn hận bản thân mình bị ngươi lừa lâu như vậy, không sớm nhận rõ ngươi. Nguyễn Nhược Khê khinh thường mà nhìn hắn. Ngươi muốn chết? Tây Môn Ngọc bỗng ra tay, nhanh chóng đưa tay mà không chế được nàng. Đã hoàn toàn thất bại, hắn chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, hy vọng có thể giữ lại tính mệnh. Nhược Khê, Tây Môn Lãnh Nhiệt cùng với Phượng Minh đồng thời kinh hô, muốn ra tay nhưng đã chậm một bước. Tây Môn Ngọc lấy tay ôm cổ của nàng, một tay đặt ở cổ họng của nàng uy hiếp mà nói, Tây Môn Lãnh Nhiệt, thả ta đi, nếu không ta sẽ giết nàng. Buông nàng ra, người có lẽ còn có một đường sống. Tây Môn Lãnh Nhiệt lạnh lùng mà hô, nắm tay nắm chặt lại, nhìn Nguyễn Nhược Khê trong tay của hắn lo lắng. Buông nàng ra, Tây Môn Ngọc cười lạnh. Người nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao? Hãy bớt ăn nói lung tung đi, tránh ra, thả ta đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, lấy tay bóp cổ của nàng lại, lại bóp mạnh vài phần, làm như uy hiếp cảnh báo. Buông tay, đã thấy sắc mặt của nàng trong nháy mắt chuyển sang đỏ bừng. Tây Môn Lễ Nghệ trong lòng khẩn trương một hồi, sau đó vung tay lên, ý bảo thị vệ ở sau lưng cũng mở ra đường. Tây Môn Ngọc kèm hai bên nàng từ từ lùi về phía sau, chờ đợi cơ hội để trốn thoát. Thị vệ sau lưng cũng theo hắn, cũng từ từ lùi về phía sau, chờ một chút. Nguyễn Nhược Khê bỗng dựng bước, xoay đầu lại nhìn hắn mà nói, Tây Môn Ngọc, ta rất muốn biết ngươi tại sao phải lợi dụng ta, là vì ngươi biết ta không phải là Vũ Khuynh Thành, hay là vì ngươi căn bản là không thương nàng? Chẳng lẽ trước đây nhu tình mật ý đối với nàng đều là giả hay sao? Bây giờ những thứ này đã không còn quan trọng, mặc kệ ta yêu hay không yêu nàng, dù sao người cũng không phải là nàng, người không cần biết. Tề Môn Ngọc có một chút trốn tránh, giọng điệu không kiên nhẫn mà nói. Nguyễn Nhược Khê tức giận mà nhìn hắn, nàng thực là cảm thấy bi ai thay cho mình. Một người đàn ông như vậy, nàng sao lại cảm thấy hắn là một người trọng tình trọng nghĩa? Tây Môn Ngọc, thả nàng, ta đáp ứng thả người đi. Tây Môn Lãnh Nghiệp nói, người nghĩ rằng ta sẽ tin người sao? Tây Môn Ngọc cũng lạnh lùng mà hỏi ngược lại, ta là vương, quân vô hí ngôn, người nên biết vậy, huống chi, nhiều người đều ở đây như vậy, người còn sợ ta không tuân thủ lời hứa hay sao? Tây Môn Lãnh Nghiệp đến, ta không phải là tiểu hài tử, sẽ không cợt dạ như vậy, người tất nhiên có thể không cần quang minh chính đại mà giết ta, nhưng ở chỗ tối, ta có khó lòng mà phòng bị, đoán chừng, còn chưa ra khỏi hoàng cung, mệnh đã chết rồi. Tây Môn Ngọc lạnh lùng trào phúng, hắn lại là người ở trong hoàng thất, đối với những cách giết người trong bóng tối kia là hoàn toàn quen thuộc. Được, ngươi không tin, như vậy ta thay nàng. Tây Môn Lãnh Nghiệp bỗng nói, không, ta không cần vậy. Nghe hắn nói như vậy, Nguyễn Nhược Khê kích động mà hô lớn, nàng tình nguyện làm mình chết, cũng không muốn cho hắn bị tổn thương một điểm. Có tấm lòng này của hắn, nàng đã đủ biết rồi. Nhược Khê, nghe lời. Tây Môn Lãnh Nghiệp giọng điệu mang theo vài phần uy nghiêm, mình biết võ công sẽ lại có biện pháp mà thoát thân. Ha ha, Tây Môn Ngọc bỗng như cười ha ha, trong mắt đều là châm trọng. Tây Môn Lãnh Nghiệp, người nghĩ rằng ta là người ngu sao, đổi ngươi thay nàng, tuy rằng ta rất muốn giết ngươi, nhưng nàng càng dễ dàng mà khống chế, không phải ai sao, người nghĩ rằng ta sẽ ngu như vậy sao? Ngươi không phải là muốn giết ta, đây chính là cho ngươi cơ hội tốt nhất, mà sao ngươi lại phải suy nghĩ nhiều như vậy? Tây Môn Lãnh Nghiệp không xấu hổ mà nói. Trong mắt của Tây Môn Ngọc bắn ra ánh sáng, như là đang suy nghĩ có phải là nên mạo hiểm thử một lần hay không. Nguyễn Nhược Khê có chút lo lắng vội vàng nói, Tây Môn Ngọc, ngươi đừng có loạn, võ công của hắn so với ngươi là cao hơn. Nhược Khê, Tây Môn Lãnh Nghiệp hét to lên, nàng làm sao lại không rõ tâm tình của mình. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn dùng ánh mắt mà nói, ta hiểu, chỉ là ta không muốn chàng mạo hiểm và bị tổn thương, cho nên ta không thể để cho chàng làm như vậy. Những lời này của ngươi lại nhắc nhở ta, Tây Môn Ngọc bỗng nói. Mọi người cùng một chỗ mà nhìn hắn, không biết những lời này của nàng là có ý gì. Tây Môn Lãnh Nghiệp, ngươi muốn đổi nàng về có thể, trừ phi ngươi chịu tự phế võ công trước. Tây Môn Ngọc âm hiểm mà nói, không thể. Nếu như chàng dám tự phế võ công, như vậy ta sẽ cắn lưỡi mà tự vẫn. Nhược Khê, không nên manh động, Tây Môn Lãnh Nghiệp bất đắc dĩ mà nói, có chịu hay không? Không chịu, ra lệnh mở cửa mà cho ta đi. Tây Môn Ngọc không kiên nhẫn, dù sao mục đích của hắn chỉ là rời đi bảo vệ tính mạng của mình mà thôi. Trong lúc Tây Môn Lãnh Nghiệp do dự, cửa bỗng nhiên chuyển đến một giọng nói lo lắng suy yếu, Tây Môn Ngọc, thả Khuynh Thành đi. Mọi người đều chuyển hướng ra cửa, đã nhìn thấy Thu Diệp dắt một nữ tử vô cùng gầy yếu vô lực đi đến. Tỷ tỷ, Nguyễn Nhược Khê thốt ra, nàng chính là nữ tử gầy như que củi kia, nhìn gần như thiếu một chút nữa là đã quên nàng. Không ngờ nàng đã có thể đi được, có thể nói cũng vui mừng mà giận dữ. Khuynh Thành, trong mắt của nữ tử hàm chứa nước mắt mà nhìn qua nàng, vì muội muội nàng mới có thể sống tới ngày nay. Khuynh Quốc, Tây Môn Ngọc khiếp sợ nhìn nữ tử ở trước mắt, nàng bây giờ cùng bộ dáng trước kia của mình biết quả thực là như hai người. Nếu như không phải là Vũ Khuynh Thành gọi tỷ tỷ của nàng, hắn không dám tưởng tượng cô gái trước mặt này đã là mỹ nhân trước kia. Ta có phải nên cảm tạ ngươi còn nhớ ta hay không? Trong mắt của Vũ Khuynh Quốc đều là đau khổ, không ngờ gặp lại lần nữa lại là tình huống bây giờ. Ta luôn nhớ rõ nàng. Tây Môn Ngọc nhớ lại thời gian tốt đẹp trước kia cùng với nàng. Nếu như nói hắn lợi dụng nữ tử họ Vũ, nhưng hắn lại thật sự là thương nàng. Bỗng lời nói xoay chuyển đến, nhưng nàng lại phản bội ta. Phản bội? Người vì sao không nói ta là không chịu chấp nhận sắp đặt của ngươi? Người tiếp cận ta, tiếp cận Khuynh Thành, mục đích không phải là chỉ một hay sao? Đó chính là ám sát vương. Ta không ám sát vương là vì ta không thể cầm hơn 10 tính mạng của Vũ gia để làm tiền đặt cược. Ta yêu người, nhưng chính ta cũng yêu người nhà của ta. Vũ Khuynh Quốc nhìn hắn, trong mắt đều là thống khổ, mặc dù nàng biết chân tướng, nhưng nàng vẫn thương hắn như trước. Cho nàng cái ghế. Tây Môn Lãnh Nghiệp nhìn bộ dáng nàng gầy yếu cố hết sức, dặn dò công công một bên. Vừa rồi, mình cũng lắp bắp kinh hãi, nàng lại là huyết nô kia đã sớm khiến cho người ta quên, mình còn tưởng rằng nàng sớm đã chết. Dạ, công công vội vàng cầm cái ghế đưa tới bên người của Vũ Khuynh Quốc, nô tỳ tạ ơn vương. Nguyễn Nhược Kê lúc này mới từ từ nghe rõ, thì ra tình yêu của hắn đều là âm mưu, chẳng qua là vì để cho các nàng thay hắn diệt trừ vương, lợi dụng nữ nhân. Nàng nhìn như vậy thật đúng là khiến cho nàng xem thường, nàng chỉ hận mình không sớm nhìn rõ một chút. Bây giờ nói những lời này đã là dư thừa, bố trí lâu như vậy ta còn thất bại. Trong mắt của Tây Môn Ngọc đều là không cam lòng, nhưng không thể làm gì được. Ngươi hại nàng, hại ta, tất cả còn chưa đủ sao, bây giờ ta xin ngươi thả Khuynh Thành. Vũ Khuynh Quốc theo dõi hắn mà nói, yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng, dù sao nàng bây giờ là bùa hộ mệnh của ta, chỉ cần ta có thể bình an rời đi hoàng cung, ta sẽ thả nàng. Tây Môn Ngọc cũng nói, đã như vậy để cho ta đổi tới nàng. Vũ Khuynh Quốc đứng dậy, từ từ từng bước một đi về hướng của hắn. Đứng lại, ngươi không có thân phận như nàng. Ta không có thân phận như nàng, nhưng ta có một thân phận người đã quên. Ta là tỷ tỷ của nàng. Từ thời khắc nàng tiến cung, nàng đã dùng tánh mạng mà che chở cho ta. Bằng không, ta đã sớm không còn xương cốt. Cho nên, có ta ở trong tay của ngươi, vương cũng sẽ không làm gì ngươi. Đôi mắt của Vũ Khuynh Quốc sáng lên cảm động, nhìn qua Vũ Khuynh Thành, là vì nàng, mình mới sống tới ngày hôm nay. Tây Môn Lãnh Nghiệt ở một bên, nhưng mà có một chút hổ thẹn. Hắn còn chưa bao giờ biết mình có thể trao đổi mạng người như vậy. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, có điều ta sẽ không cho ngươi thay thế ta. Nguyễn Nhược Khê ế ẩm mà nói. Mặc dù mình không phải thực sự là muội muội của nàng, nhưng nàng vẫn để cho mình cảm thụ tình thân trước đây. Nhà đậu ngốc, Vũ Khuynh Quốc giọng điệu mang theo sùng ái, lại là từng bước một mà từ từ đi qua. Tề Môn Ngọc lần này cũng không có phòng bị, vì nàng đã gầy yếu phút lục, đi trên đường còn lắc lư, ủy hiếp không được mình. Khuynh Thành, để cho tỷ tỷ ta nhìn xem nào. Nàng dùng tay khô héo sờ mặt của nàng. Nguyễn Nhược Khê lần này cũng không trốn tránh, lấy tay bắt lấy tay của nàng, hướng ở trên mặt của mình mà sờ đến, tràn ngập cảm tình gọi một tiếng tỷ tỷ. Vũ Khuynh Quốc nước mắt ngăn không được mà chảy xuống, là vì một tiếng tỷ tỷ mình sẽ không thể để cho nàng gặp chuyện không may. Muốn cho nàng còn sống thật là tốt. Nhìn Tây Môn Ngọc, động động môi, kêu lên một chữ, Ngọc. Tây Môn Ngọc thân thể chấn động, nghĩ đến từ trước, nàng luôn yêu mến, thân thiết gọi hắn như vậy. Tây Môn Nghiệt cuồng với Vượng Minh, nhìn thần sắc hắn hoảng hốt, cho nhau cái nhìn, đồng thời ra tay công kích hắn, cứu Nguyễn Nhược Khê ra. Vô sĩ, Tây Môn Ngọc phục hồi lại tinh thần, cũng dồn nội lực lại, đánh đến phía sau của lưng của Nguyễn Nhược Khê. Khuynh Thành, Vũ Khuynh Quốc quá sợ hãi, không biết khí lực từ đâu mà tới, bỗng chốc mà ngăn lại phía sau của nàng. Đùng, một tiếng vang thật lớn. Phốc, một ngụm máu tươi tinh xảo từ trong miệng của nàng mà phun tới, thân thể từ từ ngã xuống. Tỷ tỷ, Vũ Khuynh Thành hô to một tiếng, muốn chạy tới, lại bị Tây Môn Lãnh Nghiệt ôm vào trong ngực. Khuynh Quốc, Tây Môn Ngọc không ngờ nàng sẽ thay Nguyễn Nhược Khê ngăn trở một trường này. Bỗng chốc chết lặng, ôm lấy thân thể của nàng ngã xuống, trong mắt đều là khiếp sợ. Ngọc, người cuối cùng lại ôm ta thật là hạnh phúc. Vũ Khuynh Quốc mang trên mặt nụ cười hạnh phúc mà nói. Khuynh Quốc, ta không phải là cố ý. Ta biết, ta không trách ngươi, có thể chết tại trong ngực của ngươi, ta rất hạnh phúc. Tuy ta biết, ngươi một mực là lợi dụng ta. Vũ Khuynh Quốc từ từ giơ tay lên, lại bỗng rơi xuống, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, từ từ nhắm mắt lại. Khuynh Quốc, Tây Môn Ngọc, từ từ ôm lấy nàng. Tỷ tỷ, Nguyễn Nhược Khê không thể tin được, nàng cứ như vậy mà rời đi. Nước mắt lập tức như mưa mà rơi xuống, dựa vào trong ngực của Tây Môn Lãnh Nghiệt. Hắn chỉ có dùng tay, vỗ vỗ nàng, tỏ ra an ủi. Lúc này, thị vệ bên cạnh, nghĩ là trước tiên bắt Tây Môn Ngọc. Hắn dùng tay ý bảo bọn họ không nên cử động. Tây Môn Ngọc bi thương, ôm Vũ Khuynh Quốc đã lâu, mới buông nàng đứng dậy. Nhìn Tây Môn Lãnh Nghiệt, hai người nhìn nhau. Tây Môn Lãnh Nghiệt, ta thừa nhận là ta thua, ta bại bởi phụ thân của ngươi, cũng bại bởi ngươi. Đã lâu, Tây Môn Ngọc, giọng nói khàn khàn. Ta không rõ ân oán trước đó của ngươi cùng với phụ hoàng, nhưng ta đã cho ngươi cơ hội là ngươi không có quý trọng. Đúng, ngươi đã cho ta cơ hội, là ta không phục. Năm đó, ta hao hết tâm tư đưa Vũ Huyện Di đến cung, lại không nghĩ rằng nàng đã yêu phụ hoàng của ngươi, sau đó là Vũ Khuynh Quốc. Nàng là nữ tử ta yêu nhất, nhưng vì báo thù, vì vương vị, ta cũng đem nàng đưa vào cung. Vì tránh cho nàng lại yêu ngươi, ta đã cố ý cướp đi trinh tiết của nàng, lại không nghĩ rằng nàng lại vì an nguy của Vũ gia không chịu động thủ. Tề Môn Ngọc từ từ nói, về sau vì tức giận, hắn cũng không gặp qua Vũ Khuynh Quốc nữa, đó là trừng phạt đối với nàng. Vũ Khuynh Thành. Nguyễn Nhược Khê bỗng hỏi, ta cố ý theo đuổi Vũ Khuynh Thành, có điều nàng là nữ tử rất có cá tính, đối với ta một mực không cười, nhưng ta biết nàng không muốn tiến cung, không muốn làm huyết nô, cho nên ta tiến cung mà cứu nàng, lại không nghĩ rằng tất cả đều đã thay đổi. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta cũng cảm giác được là người không sống với nàng. Về sau, người nói, người mất đi ký ức, ta lại hư cấu một chuyện xưa đem cho người nghe, cho người cảm động. Lần đó, người đang ở vương phủ, là ta phái người đi thông báo cho quốc sư, vì ta không thể để cho ngươi rời khỏi hoàng cung, vì ta muốn lợi dụng ngươi. Về sau, người nói cho ta biết, ngươi không phải là Vũ Khuynh Thành, người thương hắn. Ta chỉ biết, người sẽ không thay ta để giết vương, cho nên ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Biết người sẽ không thể chết mà không cứu, chỉ có điều, đến cuối cùng ta là vẫn thua. Tề Môn Ngọc từ từ nói, cho tới nay, từ hy vọng bỗng tuyệt vọng, hắn như là thoáng cái mất đi phương hướng của cuộc sống, đôi mắt sáng đều là vô thần. Người thật đúng là tâm tư kín đáo, dụng tâm thật khổ. Nguyễn Như Khê giờ mới hiểu được ra, thì ra là từ lúc mới gặp mình thì hắn đã bắt đầu lợi dụng. Thì sao, cuối cùng không phải là vẫn thua đến số tinh dưới mù hay sao? Tây Môn Ngọc nói xong, nhìn Vũ Khuynh Quốc yên lặng ở trên mặt đất. Tỷ tỷ, Nguyễn Nhược Khê đi qua, nhìn nàng già nua như nữ tử 40 tuổi, âm thanh này thật sự là phát ra như tỷ tỷ nàng. Nhược Khê phải không? Tây Môn Ngọc bỗng hướng đi nàng mà hỏi. Tây Môn Nghiệt một chút khẩn trương, vội vàng đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn gọi mình như vậy, không biết hắn vừa định làm gì, trong lòng vẫn có một chút đề phòng. Không cần khẩn trương, Khuynh Quốc vì ngươi tình nguyện hy sinh mình, ta nghĩ nàng nhất định là muốn đem vật này tặng cho ngươi. Tề Môn Ngọc bỗng từ trong lòng xuất ra một cái ngọc bội, đây là nàng thích nhất, bây giờ giao cho ngươi bảo quản. Nói xong vươn tay ra chờ nàng cầm. Ta nghĩ đó là nàng tặng cho ngươi, cũng là muốn ngươi vì nàng mà cất giữ. Nguyễn Nhược Khê cũng không đi tiếp. Ta đã không thể thay nàng bảo quản, vì ta muốn đi chiếu cố nàng. Nàng một người khẳng định là rất cô đơn, ta muốn đi cùng với nàng. Tây Môn Ngọc ngồi xổm thân xuống, nhìn Vũ Khuynh Quốc trên mặt đất mà nói. Một câu làm cho Nguyễn Nhược Khê có chút rung động, nhìn Tây Môn Lễ Nghiệt ý bảo hắn buông mình ra. Hắn do dự một chút, đang nhìn Tây Môn Ngọc bộ dạng như là chết tâm, thì thạ nàng, nhưng ánh mắt cũng đề phòng mà nhìn các nàng. Ta sẽ thay nàng bảo vệ người của Vũ gia. Nguyễn Nhược Khê cầm ngọc bội lên. Cảm ơn. Tây Môn Ngọc gật đầu, lại sau khi tay nàng đụng vào mình, vừa dùng lực, lại một lần nữa đem nàng kéo hướng vào trong ngực của mình. Nhược Khê. Tây Môn Liệt sớm có phòng bị, vội vàng nhanh chóng bắt lấy cái tay còn lại của nàng, tức giận mà nói. Tây Môn Ngọc, ngươi thật là hèn hạ. Hèn hạ thì sao? Chỉ cần đạt được mục đích là được rồi. Trên mặt của Tây Môn Ngọc đều là đắc ý, nhìn hắn bắt lấy cánh tay của Nguyễn Nhược Khê mà nói. Buông ra, bằng không, ta không ngại phế bỏ một tay của nàng. Tây Môn Ngọc, ngươi thật là vô sỉ, rõ ràng lúc này còn có thể lợi dụng tỷ tỷ. Nguyễn Nhược Khê thật sự là không ngờ, hắn rõ ràng lại lợi dụng cái chết của tỷ tỷ, lại lần nữa lừa gạt mình. Người sống ta còn không để ý, huống chi là người chết. Có buông ra không? Nếu ngươi dám tổn thương nàng, ta nhất định là đem ngươi đầm thây vạn đoạn. Tây Môn Lãnh Liệt sợ hắn tổn thương Nguyễn Nhược Khê, không thể không buông tay nàng ra. Tây Môn Ngọc thoáng cái đem nàng ôm ở trong ngực của mình. Nam Vương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phượng Minh một bên lạnh lùng hỏi. Hỏi thật hay. Tây Môn Ngọc tùy ý cười, sau đó dùng ngón tay chỉ đến Tây Môn Lãnh Nghiệt. Ta muốn hắn chết. Người muốn ta chết như thế nào? Vẻ mặt của Tây Môn Lãnh Nghiệt bình tĩnh, dường như là đã sớm nghĩ đến hắn sẽ yêu cầu như vậy. Chết thế nào? Ngươi còn muốn ta dạy hay sao? Nơi đây có kiếm, ngươi nên biết là chết như thế nào không phải hay sao? Trên mặt của Tên Môn Ngọc đều là cừu hận lạnh lùng. Không cần. Nguyễn Như Khê nóng vội mà thét lên. Ba, một cái tát hung hăng rơi trên mặt của nàng. Tây Môn Ngọc dữ tợn mà nói, câm miệng. Tây Môn Ngọc thấy nàng bị đánh, Tây Môn Lãnh Nghiệp đau lòng mà hét lớn, như thế nào, vương đau lòng sao? Đau lòng như vậy thì động thủ nhanh một chút, ta không kiên nhẫn nhiều như vậy. Tây Môn Ngọc uy hiếp mà nói, không cần. Tuy trên mặt đau rát nhưng nàng vẫn hồ như cũ, nhiều khi ta đều có tính toán. Tây Môn Lãnh Nghiệp sợ nàng lại chịu ủy khuất, vội vàng nói, vậy động thủ đi, ta đến tới 10, nếu ngươi còn không động thủ, vậy đừng có trách ta không khách khí. Tề Mừng Ngọc bắt đầu từng bước ép sát. Vương, đầu tiên là ngăn chặn hắn, chúng thần sẽ tìm cơ hội cứu nương nương ra. Phượng Minh nhỏ giọng nói ở bên tai của hắn, xoay người, liền lặng lẽ thối lui đi xuống. Tề Mừng Lãnh Nghiệp hiểu được ý tứ của hắn, lúc này mới nói, vậy ta phải tin tưởng ngươi sẽ thả nàng ra như thế nào? Người có lựa chọn sao? Người tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin, không cần kéo dài thời gian với ta. Tây Môn Ngọc liếc mắt liền nhìn ra được dụng ý của hắn. Thực sự thì ta không có lựa chọn khác. Tây Môn Lãnh Nghiệp nói, dùng tay nhặt lên một thanh kiếm đặt ở trong tay mà thưởng thức. Thịnh Vương suy nghĩ lại, quốc không thể có một ngày không có vua, thị vệ cùng đại thần có mắt đều quỳ xuống. Không cần làm chuyện ngu ngốc. Nếu chàng tự sát, ta sẽ trở thành tội nhân, mất đi chàng lại trở thành tội nhân, như vậy ta tình nguyện để ta chết. Thấy hắn khăng khăng dùng mạng của mình mà đổi lấy mạng của nàng, nàng dù chết cũng đã thấy hạnh phúc, bởi vì hắn để ý nàng, hắn yêu nàng, còn có chuyện gì có thể hạnh phúc hơn chuyện này. Mở miệng hung hăng cắn răng xuống, Nhượng Khê không cần. Tây Môn Lãnh Nghiệp hôn lớn, biết nàng muốn làm cái gì, vừa muốn khép miệng đột nhiên bị Tây Môn Ngọc dùng tay mà giữ lại. Bốn cắn lưỡi tự vấn, người nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi chết như vậy sao? Nói xong đưa tay điểm huyệt đạo trên người của nàng. Ngươi, Nguyễn Nhược Khê chỉ cảm thấy miệng và thân thể cứng ngắc, muốn động lại không thể động, chỉ có thể tức giận trừng mắt với hắn. Tây Môn Lãnh Nghiệp, bây giờ ta đếm tới 10, nếu ngươi còn không động thủ, như vậy ta sẽ động thủ. Tây Môn Ngọc lúc này mới chuyển hướng uy hiếp hắn. 1. Tây Mẫn Nghiệt đưa tay cầm kiếm. 2. Kiếm của hắn từ từ đưa lên. 3. Thanh kiếm của hắn đặt ở trên vai. Vương, mọi người suy nghĩ lại, mọi người cùng nhau cầu xin. Vương, thiên hạ có thể không có nương nương, nhưng không thể không có vương. Thịnh vương vì triều đình, vì dân chúng thiên hạ, suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động. Một lão thần chắp tay quỳ trên mặt đất mà thỉnh cầu. 4. Tây Môn Ngọc lại tiếp tục đếm. Thiên hạ có thể không có nàng, nhưng ta không thể không có nàng. Không cần nói nữa, đều lui ra, ta đều có tính toán. Tây Môn Lãnh Nghiệp lạnh lùng mà phân phó. Nguyễn Như Khê một câu cũng không nói lên lời, đừng ở nơi đó. Nghe được hắn nói như vậy, cảm động lo lắng nước mắt không ngừng rơi xuống. 5. Vương, xin người nghĩ kỹ. Mọi người vẫn quỳ ở đó, đi xuống. Khuôn mặt của Tây Môn Lãnh Nghiệp lạnh lùng. 6. Vương, xin nghe nô tỳ nói một câu. Người yêu thương nương nương, tất cả mọi người đều biết. Nhưng vương, người có thể tưởng tượng, nương nương cũng yêu người. Nếu người vì nương nương mà mất đi tính mạng, người nghĩ là nương nương còn có thể sống một mình hay sao? Hơn nữa sau đó, nương nương còn bị đã để lại tiếng xấu, hại nước, hại dân, hồng nhan họa thủy, mấy cái này không nói, lại nói, nương nương yêu người như vậy, nương nương cũng giống như là người, hy vọng người kia còn sống. Tiểu Ngọc đột nhiên nói, đương nhiên, tâm tư nàng cũng hy vọng là vương còn sống. Lệ trong mắt của Nguyễn Nhược Khê dừng lại, mặc kệ Tiểu Ngọc là vì nguyên nhân gì, nhưng lời này của Tiểu Ngọc cũng là lời mà nàng muốn nói. Nàng cũng giống như Tiểu Ngọc, hy vọng hắn còn sống. 7. Tây Môn Ngọc không ngừng đếm. Tây Môn Lãnh Nghiệp nhìn phía của Nguyễn Nhược Khê, hắn biết nàng không hy vọng mình như vậy, nhưng làm sao có thể trơ mắt thấy nàng chịu khổ. 8. Đôi mắt của Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, ý tứ nói, nếu chàng dám làm như vậy, ta dù có chết cũng không tha thứ cho chàng. 9. Diên Vương suy nghĩ lại, tất cả mọi người đều lớn tiếng mà hô. Đôi mắt của Nguyễn Như Khuê cũng mang theo lo lắng. 10. Tề Môn Ngọc rốt cục hô lên tiếng cuối cùng. Hết rồi, nếu người không động thủ, ta đây liền động thủ. Dụng chân lấy một thanh kiếm ở dưới đất đặt trên cổ của Nguyễn Như Khuê. Tây Môn Ngạo ngươi buông nàng ra. Tây Môn Lãnh Niệm khẩn trương nói đến, thả nàng có thể, chẳng qua hai người các ngươi một người là phải chết, không phải ngươi thì là nàng. Một khi người đã không chịu chết, như vậy chỉ có thể là hy sinh nàng. Tây Môn Ngọc nói xong, kiếm trong tay cứa vào cổ của Nguyễn Nhược Khê. Nhất thời, trên cổ của nàng liền xuất hiện một vết máu. Máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ thanh kiếm, đau đớn đột ngột khiến cho nàng nhíu mày một chút. Tây Môn Ngọc dừng tay. Tây Môn Lãnh Nghiệt bị hắn chọc giận, hắn cư nhiên dám làm tổn thương nàng. Như thế nào, đau lòng sao? Bây giờ ngươi còn có cơ hội, nàng chết hoặc là ngươi chết. Đôi mắt của Tây Môn Ngọc hùng ác mặt nói, thả nàng ra, ta chết. Tây Môn Lãnh Nghiệt hít một hơi thật sâu, hắn không thể thế nào bị tổn thương. Được, vậy động thủ đi. Thanh kiếm của Tây Môn Ngọc từ trên cổ của Nguyễn Nhược Khê hạ xuống, đôi mắt đắc ý mà cười lạnh. Xin vương suy nghĩ lại, người quỷ phía dưới lại cụ nhau cùng hô. Nguyễn Nhược Khê cũng lo lắng mà nhắm mắt lại. Nhưng lúc này đây, Tây Môn Lãnh Nghiệt không chút do dự, cầm kiếm ở trong tay, liền chậm rãi đặt xác cổ của mình. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một trận cười sang sảng đột nhiên từ xa truyền tới. Không thể tưởng được Phương là nam nhân si tình như vậy. Lăng Tiêu một bộ y phục đỏ thẫm lại tà mị tuấn mỹ dị thường đột nhiên đáp xuống. Mọi người nhìn nam tử yêu nghiệt này không khỏi sợ ngây người. Lăng Tiêu không biết hắn đến đây vì cái gì. Thấy hắn, Nguyễn Nhược Khê đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bảo bối, ở đây có chuyện gì vậy? Lăng Tiêu biết rõ, thấy nàng không thể nói, còn cố tình hỏi. Lăng Tiêu, chuyện ở đây không liên quan tới ngươi, người tốt nhất là tránh xa. Trong lòng của Tây Môn Ngọc thầm kêu một tiếng không tốt, hắn sao lại tới đây cơ chứ? Có thể, chuyện của các ngươi ta hoàn toàn không hứng thú, đưa nạn cho ta lập tức sẽ đi. Lăng Tiêu đưa tay vũ mị, chỉ hướng của Nguyễn Nhược Khê. Cái gì? Tây Môn Ngọc sửng sốt mặt nói, nàng không thể. Vì sao không thể? Ta chính là cố ý đến tìm nàng. Lăng Tiêu cố ý hỏi, sau đó xoay người nói với Tây Môn Lãnh Niệm, vương, người không để ý để ta mang nàng đi cơ chứ? Đương nhiên không để ý. Tây Môn Lãnh Niệm lập tức nói, hẳn biết Lăng Tiêu là cố ý giúp mình. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhìn Tây Môn Ngọc. Không có khả năng. Tây Môn Ngọc cũng nhìn ra Lăng Tiêu rất ràng là giúp đỡ bọn họ. Nếu ta cố ý muốn dẫn nàng đi thì sao? Đôi mắt của Lăng Tiêu lạnh lùng, không có người nào dám nói với hắn bốn chữ không có khả năng này. Lăng Tiêu, lúc này ta cho phép ngươi mang nàng đi. Tây Môn Lãnh Nghiệt lại ở một bên mà nói, chỉ cần nàng còn sống là được. À, Lăng Tiêu cười như không cười mà nhìn hắn nói, vậy là phương tặng nàng cho ta sao? Lăng Tiêu, nhiều khi là người, không phải là đồ vật, chúng ta để cho nàng tự mình lựa chọn. Tây Môn Lãnh Nghiệt khéo léo mà trả lời. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng của Nguyễn Nhược Khê không khỏi nở nụ cười, nàng còn tưởng rằng hắn cứ vậy mà đồng ý. Tây Môn Lãnh Nghiệt không cần dối bày, nếu ngươi không động thủ, như vậy thực là xin lỗi, ta liền động thủ. Tây Môn Ngọc tự hồ cảm thấy mình không thể thắng, thúc giục uy hiếp mà nói, cầm kiếm ở trong tay đặt tới cổ của nàng. Lăng Tiêu lúc này mới chú ý tới trên cổ của nàng có vết máu, giọng nói lập tức trở nên lạnh như băng. Ngươi làm nàng bị thương thì sao? Tây Môn Ngọc trả lời thẳng thắn, dù sao không phải là hắn chết thì là mình chết. Vậy là ngươi muốn chết? Lăng Tiêu tiếng nói vừa dứt, ám khí ở trong tay đã bắn về phía mi tâm của hắn. Tây Môn Ngọc cuống quýt đưa tay cặn lại, lại cảm giác sau lưng đồng thời có người cũng bắn về phía hắn, nhất thời khiến cho hắn phân tâm. Ai biết hai ám khí đó chỉ là chiêu Dương Đông kích Tây, mục đích thật sự là Nguyễn Nhược Khê bị hắn nắm ở trong tay. Chờ lúc hắn phản ứng được, người đã bị Tây Môn Lãnh Nghiệp mang đi, thị vệ đều vây quanh hắn. Nhược Khê, nàng sao rồi? Tây Môn Lãnh Nghiệp giải huyệt đạo cho nàng, vội vàng xem xét vết thương ở trên cổ. Ta không có việc gì. Nguyễn Nhược Khê lập tức gắt gao ôm lấy hắn, giống như là sau khi trải qua cái chết thập tử nhất sinh. Không có việc gì là tốt rồi. Tây Môn Lãnh Nghiệp cũng an ủi mặt nói. Lúc này, Phượng Minh cũng từ một bên mà đi ra, đi đến trước mặt của Tây Môn Lãnh Nghiệt. Vương, vệ thần áp giải hắn xuống. Được. Ha ha ha, bị chế ngự, Tây Môn Ngọc đột nhiên cười điên cuồng. Thua, hoàn toàn thua. Nói xong kiếm cầm ở trong tay hướng tới cổ của mình. Ngay tức khắc, máu tươi phun ra bốn phía. hắn chậm rãi đi đến bên người của Phú Khuynh Quốc. Hắn đột nhiên tự sát, khiến mọi người không kịp ra tay. Đợi lúc phản ứng được, hắn thì đã chết. Thực là không nghĩ tới hắn sẽ tự sát như vậy. Người đâu, mang bọn họ đi, chôn cất chu đáo. Phượng Minh phân phó, dù thế nào, hắn chung quy vẫn là hoàng thúc của vương. Làm như vậy là vì thể hiện vương nhân từ độ lượng. Vâng, quốc sư. Mọi chuyện giải quyết xong, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thần cáo lui, hãy đi đi. Chờ tất cả mọi người lui ra hết, Lăng Tiêu lúc này mới yêu mị mà nói với Nguyễn Nhược Khê. Bảo bối, ta cứu ngươi một mạng, thế nào, đi cùng ta thôi. Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi. Nguyễn Nhược Khê thật tình cảm tạ, nhưng lắc đầu mà nói, ta sẽ không đi cùng với ngươi. Trải qua hôm nay, ta mới biết được chàng yêu ta bao nhiêu. Ta cũng yêu chàng nhiều như vậy. Chưa kể chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian rồi, bây giờ ta không muốn lãng phí nữa. Đương nhiên, nếu ngươi muốn xem múa, lúc nào cũng có thể đến, ta múa cho ngươi xem. Biện ngay thế nào người cũng nói như vậy. Bộ dáng của Lăng Tiêu như đã hiểu rõ, sau đó nói với hắn. Tây Mộ Lãnh Nghiệt, vì ngươi có thể hy sinh tính mạng để cứu nàng, ta sẽ không mang nàng đi. Lăng Tiêu, ân tình này ta rất cảm kích. Tây Mộ Lãnh Nghiệt hiểu được mà nói, ta sẽ tìm ngươi đòi ân tình. Lăng Tiêu nhìn hắn nói, rồi lại nói với Nguyễn Nhược Khê. Bảo bối, nếu hắn đối với nàng không tốt, cửa Tiêu Giao Cung luôn mở rộng với nàng, đừng quên đến tìm ta. Cảm ơn ngươi, nhưng ta không nghĩ là ta có cơ hội mà đi tìm ngươi. Khóe môi của Nguyễn Nhược Khê nở nụ cười, trải qua thời gian kinh tử, nàng đã hiểu được không có cái gì quan trọng hơn hạnh phúc ở trước mắt. Trong ngự hoa viên, Nguyễn Nhược Khê tựa vào trong lồng ngực của hắn, nhìn hoa sen nở rộ, nghĩ không biết mở miệng với hắn như thế nào. Lãnh Liệt, Nhược Khê, hai người đồng thời mở miệng. Ta nói trước, lúc này nàng giành nói trước, thật ra là không cần nghĩ, bọn họ cũng đều biết đối phương muốn nói cái gì, cho nên nàng muốn nói trước. Chúng ta, ai cũng không cần nói. Tây Mộ Lãnh Nghiệt nói, hắn không muốn nghe, hắn sao lại không đoán ra được là nàng muốn nói cái gì. Lãnh Liệt, không cần trốn tránh. Nguyễn Nhược Khê đưa tay xoa mặt của hắn lại. Thực ra, đến bây giờ chúng ta còn cần quan tâm tới sinh tử nữa sao? Còn cần thiên trường địa cửu hay sao? Chỉ cần có tình yêu, chúng ta đều là sống ở trong lòng của nhau là được rồi, không phải sao? Nhược Khê. Tây Mộ Lãnh Nghiệt vừa muốn nói chuyện, lại bị nàng lấy tay che lại. Không cần nói, nghe ta nói. Ta yêu chàng, ta hy vọng chàng sống khỏe mạnh, chàng biết không? Cho nên, xin chàng thành toàn cho ta, đồng ý với ta. Nhìn thấy ánh mắt của nàng chân thành như vậy, Tây Mộ Lãnh Nghiệt biết mình không cần phải nói gì. Nàng nói là rất đúng, bọn họ bây giờ còn cần quan tâm tới cái sinh tử này nữa hay sao? Lãnh Nghiệt, không cần cự tuyệt, ta vì chàng, ta rất hạnh phúc. Nguyễn Nhược Khê tựa vào trước ngực của hắn. Nhược Khê, Tây Mộ Lãnh Nghiệt ôm chặt lấy nàng, hắn chỉ đồng ý còn có thể nói cái gì nữa đây. Những ngày sau đó, bọn họ ở chung rất vui vẻ, không quan tâm tới tất cả mọi chuyện, chỉ quý trọng những ngày hiện tại. Đêm trăng tròn, vẫn đụng hạn mà đến. Thu Diệp, lấy chiếc giá y đỏ kia ra đây. Nguyễn Nhược Khê phân phó mà nói. Vâng, nương nương, đêm thay người muốn múa hay sao? Thu Diệp hỏi. Ừ, múa, cho nên ngươi phải trang điểm cho ta thật là đẹp. Nguyễn Nhược Khê gật đầu. Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định biến người trở thành đẹp nhất, Thu Diệp nói. Nguyễn Nhược Khê đứng ở trước gương đồng, nhìn chính mình, nàng muốn lưu lại cho hắn thời khắc nàng đẹp nhất, để hắn nhớ kỹ mình. Lúc này, Tây Mộ Lãnh Nghiệt đi vào, liền thấy nàng kinh diễm như vậy. Lãnh Nghiệt, ta đẹp không? Đẹp, nàng đẹp nhất. Tây Mộ Lãnh Nghiệt gắt gao ôm lấy nàng, chỉ nghĩ còn có mấy canh giờ nàng phải rời khỏi, hắn thật sự là không thể chấp nhận. Chàng cũng vậy, chàng tuấn tú nhất, chúng ta là anh hùng mỹ nhân. Nguyễn Nhược Khê không muốn làm không khí nặng nề thương cảm như vậy, chiêm ghẹo mặt nói, che giấu nội tâm thương cảm của mình. Đói không, chúng ta đi dùng bữa. Tây Mộ Lãnh Nghiệt nắm tay của nàng mà hỏi. Được. Bóng đêm lặng lẽ đến trong ám thất. Phượng Minh, trói chặt ta. Tây Mộ Lãnh Nghiệt phân phó, hắn sợ mình không chịu được sẽ khiến cho người khác bị thương. Được, vương. Phượng Minh gật đầu. Không cần, Lãnh Liệt, ta tin chàng, chàng có thể chịu được. Nguyễn Nhược Khê cầm tay của hắn, nàng không muốn nhìn thấy hắn thống khổ bị trói ở đây như vậy. Vì nàng, ta sẽ cố chịu đựng. Tây Môn Ích Niệm nhìn nàng, trong mắt đều là thống khổ. Lời nguyện này rốt cục giải trừ, nhưng dùng người yêu nhất để đổi lấy. Ừ, Nguyễn Như Khê gật đầu, không biết vì sao nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Phượng Minh, nếu ta không thể khống chế được thì hãy bảo vệ nàng. Tây Môn Lãnh Nghiệp phân phó. Yên tâm, vương, ta sẽ làm vậy. Phượng Minh trả lời. Kỳ thật phân phó như vậy là dư thừa, nàng đến để giải trừ lời nguyện cho hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cho nhau cái nhìn, trong đó đều là tình cảm. Thời gian trôi qua từng giây. Tây Môn Lãnh Nghiệp chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chuyển đến một trận đau đớn. Hắn biết thân thể đã bắt đầu từ từ biến đổi, nhưng vẫn cố chịu đựng. Phượng Minh tính tính thời gian, đột nhiên mở to mắt, hắn biết là đã đến giờ. Biến đổi hóa ra càng lúc càng đau đớn. Tây Môn Lãnh Nghiệp cắn răng cố chịu, không muốn để cho nàng nhìn thấy khác thường. Nhưng Nguyễn Nhật Khi đã phát hiện ra mồ hôi từ trên đầu của hắn từng giọt chảy xuống, sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Giữ chặt tay của hắn một chút, ở trên tay của hắn đã xuất hiện móng tay thật dài cùng với bộ lông sậm màu xám. Tránh ra, Tây Môn Lãnh Nghiệp khốn khổ mặt nói. Nhược Khi tránh ra phía sau, hắn rất khó khống chế chính mình. Phượng Minh cũng nuôi lặng lại. Nhưng ta đi làm sao bây giờ, chẳng thống khổ như vậy, vậy mà ta không giúp được việc gì. Nguyễn Nhược Khi nhịn hắn đau lòng mà khóc, đột nhiên giữ chặt hắn mặt nói. Phượng Minh, bây giờ ta giúp chàng giải trừ lời nguyện được không? Chàng có thể chịu ít thống khổ không? Không được, phải chờ người biến thành sói mới có thể, chúng ta chỉ có thể chờ. Phượng Minh lập tức mà nói, vậy ta có thể làm cái gì? Chàng thống khổ như vậy, người nói cho ta biết đi. Nguyễn Nhược Khi nhìn thấy Tây Môn Lãnh Nghiệp nắm chặt hai tay, thân thể chịu khống khổ cực điểm, trên đầu đều là mồ hôi lạnh. Nghĩ hắn chịu thống khổ như vậy 10 năm, nàng liền đau lòng. Nhược Khê, chúng ta cái gì cũng không thể làm. Phượng Minh bất đắc dĩ mà nói, nếu có thể làm gì, hắn đã sớm làm rồi. À, Tây Môn Lãnh Nghiệp đột nhiên thống khổ giống lên to hơn, đồng thời quần áo ở trên người cũng bị nát vụn ra. Trong nhẹ mắt, hắn đã biến thành một cái đầu sói. Nhược Khê, mau, Phượng Minh phân phó. Nguyễn Nhược Khê lập tức từ trong lòng lấy ra một thanh trụy thủ, không chút do dự mà hung hăng rạch trên cổ tay của mình. Máu tươi tức khắc chạy ra, tay đặt ở trên người của vương. Phượng Minh lại phân phó mặt nói. Nguyễn Như Khê vội vàng đặt ở trên người của hắn, để máu tươi chạy trên người của hắn. À, Tây Môn Lãnh Nghiệp thống khổ mà rống lên. Nhược Khê, dùng lời thề người yêu thương vương nhất thề với người đi. Phượng Minh lại phân phó. Lời thề yêu nhất. Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, mở miệng rống. Nhĩ vẫn ngã ái nhĩ hữu đa nhâm. Nàng thâm tình mà nhìn hắn, dùng hết tấm lòng để xứng, nhìn máu tươi ở trên tay của mình không ngừng chảy từ trên ngực của hắn xuống dưới chân. A, Tây Môn Lãnh Nghiệp biến thành sói, thống khổ mà rống to. Ngã đích tỉnh giá chân, ngã đích ái giá thâm. Nàng vừa rất lệ vừa sướng, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nhưng nàng vẫn cố chịu. Trước mắt xảy ra biến hóa kỳ diệu, chỗ nào được máu chạy qua từ từ biến đổi trở về. Còn máu tươi kia biến mất không thấy đâu. Khóe môi của Nguyễn Thực Khê mang theo nụ cười, phấn sướng thâm tịnh như trước. Phượng Minh biết nàng không chống đỡ được, đi qua, đỡ ở phía sau của nàng, cầm tay cây của nàng vẩy qua người của vương. Nguyện lượng, đại biểu, ngã đích tâm. Lúc này nàng sướng gián đoạn hê cầu cuối cùng, nàng chỉ nhìn thấy trước mặt mơ màng có một bóng người. Hắn đã giải trừ được lời nguyền. Lúc mất đi trí giác, nàng chỉ nghe thấy một tiếng la thống khổ. Nhược Khê, vương, người tên nào? Phượng Minh buồn Nguyễn Nhược Khê đỡ lệ vương, sắc mặt đang tái nhợt. Ta không sao. Tây Mẫn Lịch lập tức đẩy hắn ra, nhìn người ngã ở trên đất ngồi xuống, ôm lấy nàng, từng giọt lệ rơi trên mặt của nàng. Nhược Khê, tiếng kêu thống khổ lại vang lên không ngừng hôn trên trán của nàng. Phượng Minh ở một bên đôi mắt cũng ngấn lệ, không muốn quấy rầy hắn. Tây Môn Lãnh Nghiệp đưa tay vuốt về khuôn mặt bình thản của nàng, không có một tia máu, trắng bệch xọa người, nhưng ở trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Trong mắt của hắn vẫn đẹp như vậy, đẹp khiến cho người ta động tâm. Vương, để Nhược Khê ngủ yên đi. Qua một lúc lâu, Phượng Minh rốt cuộc nhịn không được mà nói. Tây Môn Lãnh Nghiệp lúc này mới đứng dậy ôm lấy nàng, từng bước đi ra khỏi ám thất. Da y đỏ thấm kéo dài ở trên đất, đẹp đến lạnh lẽo. nương nương đi rồi. Mọi người ở trong hoàng cung cũng không dám tin, nhưng không tin không được, cũng không ai biết vì sao nàng lại ra đi, lại cũng không ai dám hỏi là vì sao, bởi vì sau khi nàng đi, vương ngồi trước lăng mộ của nàng 3 ngày 3 đêm, mới để cho người hạ táng nàng. Nhưng từ đó về sau, không ai có thể thấy lại nụ cười trên mặt của vương. Hắn thường xuyên một người ngây ngốc ở tự uyển, linh hồn của Nguyễn Nhược Khê phiêu bạt giữa không trung, nàng biết chính lần này nàng lại chết thật. Nguyễn Nhược Khê, một âm thanh âm trầm đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Ai? Nàng vừa ngẩng đầu liền thấy Hắc Bạch Vô Thường kéo mang theo Lễ Hái Tử Thần đứng ở đó, khiến cho nàng hoảng sợ. Trên đời này thật sự là có Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ đến bắt mình sao? Nguyễn Nhược Khê, mạng ngươi vốn không hết, bây giờ cổ đại và hiện đại đều có một người thích hợp với thân thể của ngươi, ngươi tự mình lựa chọn là trở lại đâu, chúng ta liền đưa ngươi đi. Hắc Vô Thường trực tiếp nói, dường như là không muốn rông dài. Cái gì? Nguyễn Nhược Khê ngây ngẩn cả người. Nghe không rõ sao, ngươi chỉ cần nói là ngươi muốn ở lại cổ đại hay là quay về hiện đại. Bạch Vô Thường giải thích, ta có thể ở lại cổ đại sao? Có phải còn có thể gặp được Tây Môn Lãnh Liệt hay không? Nguyễn Nhược Khê có chút mừng như điên, không nghĩ tới nàng còn có thể tá thi hoàn hồn. Nguyễn Nhược Khê, chúng ta vốn không nên lộ ra thiên cơ, nhưng thấy ngươi yêu thương sâu sắc vậy, liền nói cho ngươi một ít. Ngươi có thể gặp được hắn, chẳng qua ngươi muốn ở lại cổ đại phải đợi 3 năm sau mới có cơ hội tá thi hoàn hồn. Hắc Vô Thường nói, 3 năm lâu như vậy, vậy ta phải ở trong đại ngục 3 năm sau. Nguyễn Nhược Khê không khỏi kêu lên, trong đầu xuất hiện hình ảnh u ám đáng sợ. Ha ha, Bạch Vô Thường đột nhiên cười mặt nói, ngươi yên tâm, địa ngục 3 ngày, nhân gian 3 năm, ta ở lại cổ đại. Nguyễn Nhược Khê hạ định quyết tâm mà nói, cho dù thực sự là ở địa ngục 3 năm, nàng cũng muốn ở cổ đại trở lại bên người của hắn. Được, một khi người đã quyết định, vậy đi thôi. Hắc Vô Thượng nói, cảm ơn các ngươi. Khóe môi của Nguyễn Nhược Khê mang theo nụ cười, nàng thật sự là cảm ơn bọn họ, để cho nàng có thể trở lại bên người của hắn. 3 năm, Tây Môn Lãnh Liệt chẳng phải chờ ta, tốt nhất đừng đến lúc ta gặp lại chàng, phi tần đã thành đàn. Trong hoàng cung, thân ảnh cao ngất của Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở trong sân của tự uyển, nhớ từng cái nhân mày, nụ cười của Nguyễn Nhược Khê, từng chút của nàng, còn có kỹ thuật múa tuyệt đẹp điêu luyện của nàng nữa. Vương, 3 năm rồi, năm nay tuyển tú, thần đã thay vương làm chủ, 1 tháng sau liền tiến hành. Phượng Minh đi đến viên sắc của hắn, thở dài mà nói, tùy tiện. Tây Môn Lãnh Liệt xoay người lại, một chút cũng không để ở trong lòng. Vương đáp ứng, vậy thần liền đi chuẩn bị. Phượng Minh nói, nhìn thân ảnh cô đơn kia của hắn, chính mình cũng có một chút đau lòng. 3 năm rồi, cho tới bây giờ, Phương không có sủng hạnh nương nương ở trong cung, lại càng không muốn nói là tuyển tú nữ. Vì thế, các đại thần đều nghị luận, chỉ có mình biết hắn là vị Nguyễn Nhược Khê. Ừ, Tây Môn Lãnh Liệt tùy ý mà gật đầu, tâm tư hoàn toàn không đặt ở nơi đó. 3 năm rồi, Nhược Khê, nàng đã rời đi 3 năm rồi. Từ ngày nàng rời đi đó, ta liền thể thụ thân 3 năm vì nàng, không nghĩ tới thời gian 3 năm trong nháy mắt đã hết. Hoàng cung bố cáo ra ngoài, tất cả nữ tử 15 tuổi đến 18 tuổi đều có thể dự tuyển tú nữ, đặc biệt là tiểu thư còn nhà quyền quý. Trong đó có một muội của Vũ Khuynh Thành là Vũ Khuynh Nhan, lại được Phượng Minh cố ý cân nhắc vào danh sách, chỉ vì dung mạo của nàng và Vũ Khuynh Thành có 5 phần tương tự. Hắn hy vọng vương có thể hồi phục lại từ đau buồn của Nhược Khê. Vũ gia, ta không cần, ta không muốn đi tuyển tú. Một nữ tử dung mạo xinh đẹp, vẻ mặt cuột cường bất bình mặt nói, Nhan Nhi, chuyện này không thể theo ý con. Một phu nhân xinh đẹp ở một bên hạo ngôn mà khuyên bảo, ta mặc kệ, dù sao ta cũng không đi. Vũ Khuynh Nhan vẫn không chịu như trước. Lớn mật, chuyện này ngươi nói là không thì có thể là không hay sao? Người đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Lão già vụt ra tức giận, hung hăng mà vỗ mặt bàn nói, ta không đi, nếu người bắt ta đi, vậy ta để thi thể lại. Vũ Khuynh Nhan cũng hung hăng nói, không có chút sợ sệt hay là nhượng bộ nào. Tốt, tốt. Vũ lão già bị nàng chọc giận, sắc mặt đỏ bừng, lấy tay ôm ngực mà ho. Lão già, phu nhân vội vàng vuốt ngực cho hắn, một bên trách mặt nói, Nhan Nhi, sao con có thể lớn rồi mà không biết đạo lý như vậy? Cha, nương, Vũ Khuynh Nhan đột nhiên quỳ xuống, lúc này mới nhìn bọn họ mặt nói, nữ nhân không muốn đi hoàng cung, đại tỷ, nhị tỷ đều chết ở trong hoàng cung, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cho nữ nhân đi chịu chết hay sao? Nghe nói về Vũ Khuynh Quốc, Vũ Khuynh Thành, Vũ Lão Gia cùng với Vũ Phu Nhân, vẻ mặt rõ ràng là bi thương. Giật lồm, Vũ Lão Gia mới thở dài mặt nói, Nhan Nhi, bây giờ không giống trước, thần bảo vệ đã không uống máu người nữa, người cũng không là huyết nô, ngươi là đi tuyển phi. Không, mặc kệ có phải hay là không, nữ nhân đều không đi. Vẻ mặt của Vũ Khuynh Nhan quật cường, Nhan Nhi, không phải cha mẹ muốn để cho ngươi đi, chúng ta cũng là liên tiếc, nhưng đó là mệnh lệnh của vương, chúng ta không có biện pháp nào mà cãi lại. Kháng lệnh, cả nhà bắt đầu tịch thu gia sản, Nhan Nhi, không phải là nương nhẫn tâm. Vũ Phu Nhân vừa nói vừa rất lệ, Vũ Khuynh Nhan thân mình cứng đờ, nàng không nên bức phụ mẫu như vậy, nhưng nàng cũng không muốn thỏa hiệp, nói một câu, ta hiểu được, liền xoay người yên lặng, hướng phòng mình mà đi đến. Nó cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, Vũ Lao Gia thở phào mặt nói, Vũ Phu Nhân nhìn theo bóng dáng của nữ nhân, sắc mặt đột nhiên biến đổi mặt nói, không được, cuồng quýt hướng phòng của nữ nhi mà đi tới. Làm sao vậy, Phu Nhân? Vũ Lao Gia cũng đuổi theo. Bình, một tiếng mở cửa ra, Phu Nhân liền thấy được Vũ Khuynh Nhan đã treo cổ ở trên trần nhà, bị dọa lập tức ngã xuống đất mà ra sức hô, người đâu, cứu tiểu thư. Sau đó Vũ Lao Gia đi tới cũng bị dọa cho ngây ngốc ở tại chỗ, thấy người hầu đôi nặng xuống đặt ở trên giường. Vũ Phu Nhân, Vũ Lão Gia mới lảo đảo đi tới trước giường, giữ chặt tay của nàng, khóc giọng mà nói, Nhan Nhi, sao con ngốc như vậy? Nhan Nhi, con tỉnh đi, nương không thể mất đi con, chỉ cần con tỉnh, nương sẽ không ép con. Nguyễn Nhược Khê phút chốc lập tức mở to mắt, chợt nghe được đã có người khóc ở bên tay của mình. Chết tiệt, hắc bạch vô thường, cũng không để lộ cho nàng biết nàng ở nơi nào, chỉ nói là đã đến giờ, liền đem nàng đẩy xuống. Nhan Nhi, con tỉnh rồi. Thế nàng mở to mắt, Vũ Phu Nhân ngẩn ra, sau đó vui mừng mà nói, thật tốt quá, thật tốt quá, ông trời phù hộ. Nguyễn Nhược Khê không có ra tiếng, chỉ bình tĩnh quan sát động tĩnh, dù sao nàng cũng phải từ từ nghe ngóng một chút xem đây là nơi nào, sao mình có thể đến. Nhan Nhi, còn thế nào rồi, để nương nhìn xem. Vũ Phu Nhân cẩn thận nhìn nàng, tránh ra. Vũ Lao Gia thoáng cái kéo tay của nàng, sắc mặt hung ác mà nói với Nguyễn Nhược Khê, người cho dù chết cũng phải tiến cung tuyển tú. Lão gia, người muốn bức chết nữ nhân hay sao? Vũ Phu Nhân hỏi hắn, chẳng lẽ nàng muốn cho trên dưới Vũ gia của chúng ta chôn cùng với nó sao? Vũ Lao Gia quát, hắn cũng không muốn kiên quyết như vậy, nhưng hắn phải kiên quyết. Tuyển tú, Vũ gia. Nguyễn Như Khê sửng sốt, trong lòng một trận mừng như điên, mình đã trở lại, vội vàng nói, cha, nương, nữ nhân nguyện ý tuyển tú. Một câu làm cho Vũ Phu Nhân, Vũ Lão Gia sửng sốt một ngày. Nhan Nhi, còn không cần lựa nương. Vũ Phu Nhân cho rằng nàng còn muốn tự sát, thật cẩn thận mà nhìn nàng. Nương, nữ nhân là thật tâm. Nguyễn Nhược Khê vội vàng nói, nàng nghĩ hẳn thân thể này nhất định là không chịu tuyển tú mới tự sát. Còn thật sự là hiểu rõ rồi, nhưng không phải là con dù chết cũng không chịu đi hay sao? Vũ Phu Nhân vẫn lo lắng. Nương, nữ nhân hiểu rõ rồi, phụ thân và nương nuôi nữ nhân lớn cũng không dễ dàng, lại nói tiến cung cũng không nhất định là bị phương lựa chọn, nếu lựa chọn nữ nhân cũng một bước lên trời, các người cũng được thơm lây. Nguyễn Như Khê nghiêm túc mà nói, được được. Nhan Nhi thoáng cái đã trưởng thành, đôi mắt của Vũ Phu Nhân ngấn lệ. Nhan Nhi, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, 3 ngày sau liền tiến cung, cha mẹ đi ra ngoài trước. Đôi mắt của Vũ Lão Gia cũng ướt át mặt nói, thật không dám tin rằng chỉ thoáng cái nàng đã trưởng thành. Được, Nguyễn Như Khê gật đầu, cha mẹ đi thong thả. Chờ cửa phòng đóng lại, nàng mới kích động khó có thể kiềm chế được, nàng rất muốn lập tức nhìn thấy hắn, không biết 3 năm qua hắn sống có tốt hay không. Đột nhiên nghĩ đến hắn tuyển phi, đôi mắt híp lại, tây một lát nhiệt chàng trở đi. 3 ngày sau, cửa Vũ gia, Nguyễn Như Khê đang được Vũ Phu Nhân dặn dò 1000000 thứ, ánh mắt lưu luyến không rời, ngồi vào xe ngựa tiến cung. Trong 3 ngày, nàng cũng hiểu được thân phận của mình, số phận sao lại trùng hợp như thế. nàng cư nhiên lại ở trên người muội muội của Vũ Khuynh Thành, đây có phải là thiên ý hay không? Lén sốc xem xe, nhìn ra xung quanh, 3 năm, mọi thứ ở đây dường như cũng chưa từng thay đổi, chỉ là không biết hắn có thay đổi hay không. Xe ngựa dừng lại, nàng biết là đã đến hoàng cung, nàng gần hắn trong gang tấc mà biển trời lại cách mặt, bước từng bước, trái tim lại không khống chế được mà nhảy dựng lên. Đến đây, các người đều xếp hàng lại, đợi lát nữa vào đại điện bái kiến vương. Một ma ma hô tập trung những người xuống xe ngựa lại. Nguyễn Nhược Khê kỳ quái đi trong đám đó, chẳng lẽ không học lễ nghi, không học quy củ sao? Ngó xung quanh cũng thấy các tiểu thư khác cũng nghi hoặc mà nhìn mình. Khụ khụ, bà ma cố ý ho khan một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó mới nói: các người nhất định là rất nghi hoặc, sao lại không học quy củ liền trực tiếp được gặp vương? Ta nói cho các ngươi, đây là vương phân phó, chờ đến đó cử chỉ của các ngươi tốt, có bản lĩnh thể hiện tài năng xuất chúng của mình, để vương coi trọng các ngươi, cho nên nên làm như thế nào các ngươi ở trong lòng đã có dự liệu, bây giờ từng người đi qua mặt ta. Các thiếu nữ rất tự giác mà xếp thành hàng, từng người đi đến trước mặt của nàng ta hơi hành lễ. Mà lấy tay chỉ vào nữ tử đi tới trước mặt của mình mà nói: ngươi đều đi ra. Các nữ tử khác cũng đứng ra một bên. Người cuối cùng là Nguyễn Nhật Khê, nàng cũng hơi hạn lễ, nhưng động tác kia tay không đúng chỗ, nàng chưa từng học qua, đương nhiên không làm tốt như các nàng kia. Người đi ra, mà chỉ vào nàng: ta. Nguyễn Nhật Khê gãy nhức đầu, sau đó muốn đi đến một bên, gay go rồi nàng không trúng tuyển, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên khiến mama thấy rõ khuôn mặt giống đến 5 phần nàng, vội vàng hỏi: người tên là gì? Vũ Khuynh Nhan. Nguyễn Nhược Khê trả lời đã quên hành lễ. Tiểu thư Vũ gia. Mama dừng sốt, vội vàng cười làm lành mặt đáp: Vũ tiểu thư, mời đi bên này, đây là quốc sư đặc biệt dặn dò, nàng thiếu chút nữa là phạm sai lầm rồi. Ừ. Nguyễn Nhược Khê không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp đi qua. Mama lúc này mới nhìn nữ tử bị chỉ đi ra ngoài mà nói: các ngươi có thể lui xuống, ý là đã bị loại. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới thấy rõ, hơn 100 nữ tử trải qua sự lựa chọn của các nàng cũng chỉ còn lại là 30 mấy. Mama, được chưa, vương đang đợi. Một công công đi tới mà nói: tiểu lý tử. Nguyễn Nhược Khê liếc mắt liền nhận ra hắn. Được rồi, công công xong rồi. Mama bồi cười mà nói: vậy đi thôi. Được, vậy đi, đi theo ta. Tuyển tú trong cung. Vương, đây là những tú nữ, đều là những mỹ nữ tú ngoại tuệ trung. Vương lên nhìn thử xem. Phượng Minh ở một bên nói: phải không, vậy ta cho người chọn trước một người. Tây Môn Lĩnh Nghiệt nhìn hắn mà nói, đương nhiên bản thân hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, chỉ tiếc mình không có cái tâm tư kia. Vương, đây là tuyển tú nữ cho người. Phượng Minh bất đắc dĩ mà lắc đầu. Vương, quốc sư, tú nữ đã đều chờ ở ngoài điện. Tiểu lý tử tiến lên hồi bẩm mà nói: ừ, để các nàng tiến vào đi. Toàn bộ tú nữ đều đi đến, cùng nhau quỳ xuống đất mà hành lễ nói: tham kiến vương, đều đứng lên đi. Tiểu lý tử ở một bên nói, sau đó phân phó: từ người đầu tiên bắt đầu biểu diễn tài nghệ đi. Nguyễn Nhược Khê là người cuối cùng, trong lòng kinh hoàng, lén ngẩng đầu lên, nhìn Tây Môn Linh Liệt ngồi ở trước mặt. 3 năm rồi, hắn vẫn anh tuấn, khiến cho tim người ta đập mạnh như vậy. Người yêu ơi, ta đã trở lại, chàng có thấy không? Nàng giống như thoáng cái bộ nhỏ vào trong lồng ngực của hắn, nói với hắn nàng như hắn bao nhiêu, nhưng nàng không thể. Nàng muốn xem hôm nay hắn tuyển tú như thế nào, có thể khiến cho mình thất vọng hay không. Đôi mắt của Phổ Minh nhìn thẳng vào trên người của nàng, lại thấy nàng không sợ đang nhìn xung quanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Có lẽ vương sẽ thích an bài như vậy. Nữ tử đầu tiên biểu diễn chính là sướng, nói thật tiếng các kia êm tai động lòng người, khiến cho Nguyễn Nhược Khê cũng say mê. Nàng dường như là có thể khẳng định Tây Môn Lĩnh Nghiệt sẽ chọn nàng ấy. Nếu mình là nam nhân, mình cũng sẽ chọn nàng ấy. Huống chi không cố định vương chỉ có thể chọn một người, chỉ cần hắn thích hắn đều có thể lưu lại. Thế nhưng tiếng các dừng lại một thời gian ngắn, hắn chỉ liếc mắt nàng một cái, trong đôi mắt tràn ngập tán thưởng, nhưng chỉ nhàn nhạt nói một câu: đi xuống đi. Không trúng tuyển, mọi người đều sửng sốt. Trong mắt của nữ tử chứa đầy nước mắt lui xuống, nhưng trong lòng của Nguyễn Nhược Khê lại vô mừng vô hạn. Nữ tử như vậy hắn cũng trừng mắt, có phải là vì nghĩ đến mình hay không? Nữ tử thứ hai, nữ tử thứ ba, nữ tử thứ tư. Có thể nói, mỗi nữ tử đều là tài mạo song toàn, khiến cho người kinh diễm. Nhưng Tây Môn Lễ Nghiệt chỉ ngồi ở đó đơn thuần tán thưởng, cư nhiên một người cũng không lưu lại, khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Người cuối cùng đến phiền Nguyễn Nhược Khê, nàng lắc lư thân thể bắt đầu múa. Nhìn thấy khuôn mặt của nàng, lại thấy kỹ thuật múa của nàng, Tây Môn Lễ Nghiệt lập tức đứng dậy, đi qua giữ chặt tay của nàng. Nhược Khê là nàng sao? Hắn nhận ra nàng, trong lòng của Nguyễn Nhược Khê chấn động. Hắn không quên sao, nhưng không đợi nàng trả lời, hắn lại phát hiện bản thân thất thố, lập tức khôi phục lại bình thường, lẩm bẩm mà nói, nàng ta sao có thể là Nhược Khê? Vương, nàng là muội muội của Vũ Khuynh Thành, Vũ Khuynh Nhan. Phượng Minh ở một bên nói, trong lòng hy vọng Vương sẽ thích nàng. Nguyễn Nhược Khê hiểu được ý tứ của Phượng Minh, hắn thấy Vương tìm thế thân sao, nhưng nàng càng muốn biết Vương nghĩ như thế nào, cho nên cố nén nước mắt vui sướng gặp lại kia, cúi đầu không để cho bọn họ nhận ra bản thân khác thường. Nàng có thể cảm giác được Tây Môn Lễ Nghiệt gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, hắn sẽ làm như thế nào nàng cũng đang đợi chờ. Cho nàng đi xuống đi, khiến nàng không khỏi có một chút sửng sốt, nhưng cũng thầm vui mừng. Vương, giữ nàng lại đi, Phượng Minh khuyên nhủ. Phượng Minh, không có người có thể thay thế được Nhược Khê, ta sẽ không tìm một người giống nàng vài phần để làm thế thân cho nàng, bởi vì họ không thể làm thế thân của nàng. Trong lòng của ta, nàng là độc nhất vô nhị, Tây Môn Lễ Nghiệt nói. Vậy được rồi, nhưng mà Vương, ta nghĩ Nhược Khê nhất định là không hy vọng người như thế. Không chọn nàng, vậy các nữ tử khác thì sao? Người tùy tiện chọn hai người đi, dù sao Vương cũng cần còn nối dõi, Phượng Minh nói thêm. Nguyễn Nhược Khê lén chừng mắt của Phượng Minh, đây là hắn tìm công cụ sinh con cho Vương sao? Không cần, trong cung không phải là đã có mấy phi tử hay sao? Tây Môn Lễ Nghiệt cự tuyệt mà nói, có lẽ sẽ có một ngày hắn sẽ tuyển phi, nhưng nhất định không phải là bây giờ. Phượng Minh bất đắc dĩ mà thở dài, mới phân phó nói, các ngươi đều lui ra đi. Vâng, tất cả nữ tử đều lui xuống. Chỉ có Nguyễn Nhược Khê còn đứng ở đó, lòng của nàng tràn ngập cảm động, tràn ngập ôn nhu, Lễ Nghiệt, hắn đúng là nam nhân mà mình yêu, quả nhiên là không phụ mình. Sao ngươi không lui ra? Tiểu Lễ Tử ở một bên nói. Tây Môn Lễ Nghiệt cùng với Phượng Minh không khỏi nhìn về phía nàng. Nhĩ vẫn ngã ái nhĩ hữu đa thâm, ngã ái nhĩ đích hữu kỷ phân. Tiếng ca tuyệt vời vang lên, Nguyễn Nhược Khê chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đều là lệ trong suốt, nhìn nam nhân nàng ngày đêm thường nhớ kia, từng dòng nước mắt đi xuống. Đôi mắt của Tây Môn Lễ Nghiệt nhìn chằm chằm vào nàng, từng bước đi đến bên cạnh của nàng, nắm tay thành quyền, dường như là không tin những gì mình nghe được. Nhược Khê là nàng sao? Nàng đã trở lại, đúng không? Trên mặt của Nguyễn Nhược Khê mang theo nụ cười hạnh phúc, cũng không nhịn được, thoáng cái bồ nhào vào trong lồng ngực của hắn. Lễ Nghiệt là ta đã trở lại, ta rất nhớ chàng. Nhược Khê của ta. Tây Môn Lễ Nghiệt cương nhiên không dám tin rằng ông trời không phụ mong đợi của hắn, khiến nàng, người hắn ngày nhớ đêm mong trở lại bên người của mình. Phượng Minh cũng kinh ngạc mà nhìn nàng, nhưng không muốn quấy rầy bọn họ, nháy mắt để mọi người cùng hắn đi xuống. Khoảng khắc cửa đóng lại, hắn thấy bên trong hai người nhiệt tình ôm lấy nhau. Một năm sau, trong ngự hoa viên, Nguyễn Nhược Khê đang mang thai, giữ sự làm bạn của cung nữ, chậm rãi đi đến ngự hoa viên. Mệt mỏi quá, nàng thở phì phì, lấy tay xoa xoa cái bụng, bọn họ trước cục là có hài tử của mình, mà sắp được gặp nó. Nghĩ lại trong một năm qua, mình cùng với Vương ân ái, khóe môi của nàng liền không nhịn được, mà nhếch lên nụ cười hạnh phúc. Vương hậu, vậy ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, một cung nữ nói. Được. Nguyễn Nhược Khê gật đầu, nàng mới đi có một chút mà cảm thấy thật mệt. Vừa mới ngồi xuống, liền thấy Tây Môn Lễ Nghiệt đang khẩn trương đi tới, thấy nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhược Khê, nàng ở trong này làm gì? Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Ra ngoài nhớ có chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Nói xong, ngồi ở bên người của nàng, một tay ôm thắt lưng của nàng, một tay khác nhẹ nhàng đặt ở trên bụng của nàng. Đứa nhỏ ngoan không? Giọng nói của hắn ôn nhu mà hỏi. Ngoan, Nguyễn Nhược Khê vừa muốn nói cũng được, liền cảm giác bụng truyền đến một trận đau đớn, không khỏi kêu to lên. À, làm sao vậy, Nhược Khê? Tây Môn Lễ Nghiệt thoáng cái khẩn trương, vội vàng ôm lấy nàng liệng quát, mau truyền bà mụ. Trong tự uyển, a, đau quá, đau quá. Trong phòng đều là tiếng kêu to thống khổ của Nguyễn Nhược Khê. Phương hậu dùng sức lập tức lại sẽ xong ngay. Bà mụ ở bên cạnh cũng vừa nói vừa đổ mồ hôi. Phòng ngoài, Tây Môn Lãnh Nghiệt khẩn trương không ngừng đi qua đi lại. Phượng Minh bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, vương không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Chờ nương tử của ngươi sinh đứa nhỏ, ngươi sẽ nói như vậy sao? Tây Môn Lãnh Nghiệt tức giận mà nói, nghi ngờ lúc đó hắn cũng sẽ đau lòng không thôi. Chỉ là vừa dứt lời, liền theo trong phòng truyền ra một thanh âm vang lên. Oa! Chuyện kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau của Vân Lê Channel nhé. Chào tạm biệt.